Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 5 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan già nhìn chằm chằm hắn. Cứ như vậy, ngữ khí không thể nghi ngờ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tiểu già, ngươi rất cần tiền. Nạp Lan già lắc đầu, tạm thời không cần. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Nạp Lan già bình tĩnh nói, ta sắp tức giận. Diệp Quan bất đắc dĩ, hắn thu hồi túi chữ vật. Nạp Lan già mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, viên nội đan đế cấp kia ngươi không nên tùy tiện bán. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Giá trị của nội đan đế cấp chính là hơn xa nội đan thiên giai. Không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn là chuẩn bị giữ lại cho chính mình. Về sau nếu như trực tiếp hấp thu, như vậy có thể nâng cao thực lực của mình rất nhiều. Nạp Lan già nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Tiên Bảo Các, sau đó nói, người làm ăn đều thật khôn khéo. Nạp Lan già khẽ gật đầu, nghe nói người sáng lập Tiên Bảo Các đến từ một địa phương gọi là Giải Ngân Hà, người cái chỗ kia đều rất khôn khéo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, Giải Ngân Hà. Nạp Lan già cười nói, đúng vậy, một địa phương cách chúng ta tương đối xa xôi. Khi ta tìm hiểu tư liệu của các chủ tiên bảo các mới biết nơi này, nghe nói cái chỗ kia cũng có rất nhiều người đặc thù. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai người sau khi trở lại Tiêu phủ liền tách ra, trở về phòng của mình tu luyện. Nhìn 30 vạn miếng kim tinh trước mắt, Diệp Quan thấp giọng thở dài, thật nghèo. Lúc này Tháp Nhỏ đột nhiên nói, ngươi muốn xông vào ngự không cảnh? Diệp Quan gật đầu, phải, ta chỉ còn không đến 2 tháng thời gian để đạt đến ngự không cảnh. Tháp Nhỏ nói, tốc độ ngự kiếm thuật của ngươi bây giờ rất nhanh, ngươi biết phải như thế nào mới có thể trở nên càng nhanh không? Diệp Quan vội vàng nói, thỉnh Tháp gia chỉ giáo. Tháp Nhỏ nói, sau khi đạt đến ngự không cảnh, có thể nắm giữ lực lượng thời không. Ngươi có thể tiến hành xuyên qua thời không trong phạm vi nhỏ. Kỳ thật, kiếm cũng có thể. Diệp Quan sửng sốt. Tháp Nhỏ nói, kiếm có thể tiến hành xuyên qua thời không. Mà chỗ ta có một môn ngự kiếm thuật nhằm vào thời không, tên là Thuấn Sát Nhất Kiếm. Trong phạm vi nhất định, ngự kiếm vượt qua thời không, có thể một kiếm thuấn sát đối phương. Diệp Quan liền vội hỏi, phẩm giai gì? Tháp Nhỏ nói, ngươi vì sao lại quan tâm đến phẩm giai? Diệp Quan sửng sốt. Tháp Nhỏ nói, nếu như tu luyện tới cực hạn, coi như là một kiếm bình thường, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, là ta nông cạn. Tháp Nhỏ nói, ngươi sau khi đạt đến ngự không cảnh, liền có thể tu luyện môn Thuấn Sát Nhất Kiếm này. Về phần có thể tu luyện một kiếm này tới trình độ nào, liền hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, được. Tháp Nhỏ tiếp tục nói, ngự không cảnh chú trọng ở cảm ngộ thời không. Những ngự không cảnh mà ngươi gặp trước đây đều là thùng rỗng kêu to. Bọn hắn chẳng qua chỉ là nắm giữ một chút gia lông thời không, liền xưng là nắm giữ thời không. Đây quả thực là chuyện cười. Nếu ngươi đạt đến ngự không cảnh, nhớ kỹ, nhất định phải nghiên cứu thấu triệt cảnh giới này, sau đó lại tu luyện cảnh giới tiếp theo. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Tháp Nhỏ nói, ta vừa vặn có một phương pháp tu luyện liên quan tới phương diện thời không. Đều là cảm ngộ của người đi trước đối với thời không. Người có thể xem qua. Diệp Quan vội vàng nói, được, được. Thanh âm rơi xuống, từng đạo tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu hắn. Một lát sau, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu cảm ngộ thời không bốn phía. Thời không, đơn giản mà nói, chính là thời gian cộng với không gian. Cả hai là một thể, nhưng lại tách ra. Một khối thời gian này, hết sức huyền ảo, không phải là Diệp Quan hiện tại có thể lĩnh hội. Bởi vậy, Tháp Nhỏ cũng chỉ cho hắn một khối không gian này. Không gian, đơn giản mà nói, chính là một dạng tồn tại khách quan của vật chất. Thế nhưng, sau khi ngươi tiếp xúc với nó, lại có thể phát hiện ra, nó không đơn giản như vậy. Dần dần, Diệp Quan mê mẩn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới không gian vậy mà thâm ảo như thế. Mà bên trong phương pháp tu luyện không gian tháp nhỏ cho hắn này, đã ghi lại rất chi tiết cách giúp hắn cảm thụ thời không, sau đó dung nhập thời không, cuối cùng triệt để nắm giữ thời không. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan bắt đầu chậm rãi nâng tay phải lên, mà lúc này, thời không trước mặt hắn vậy mà bắt đầu vặn vẹo theo tay phải của hắn. Một lúc sau, Diệp Quan đột nhiên duỗi tay phải về phía trước. Trong chớp mắt, tay của hắn đã xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức mừng như điên. Hóa ra nắm giữ thời không vậy mà đơn giản như thế. Tiếp theo, hắn bắt đầu trực tiếp ngự kiếm. Rất nhanh, bên trong gian phòng xuất hiện một màn quỷ dị. Hành đạo kiếm của hắn một hồi xuất hiện ở bên trái, một hồi xuất hiện ở bên phải. Quỷ thần khó lường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan trở nên càng thêm hưng phấn. Ngự kiếm vượt qua thời không. Bên trong tháp nhỏ trầm giọng nói. Thiên phú của cái tên này liền không hợp thói thường. Hắn đến cùng là kế thừa thiên phú của người nào? Nếu là thiên phú của tiểu chủ, cũng không nên chứ. Tiểu chủ không có nghịch thiên như thế, mà tiểu chủ mẫu, ngoại trừ ngày ngày làm bom, gần như không tu luyện. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, nàng không tu luyện. Thế nhưng, rất nhiều cảnh giới ở vùng vũ trụ này đều là nàng sáng lập. Nàng chẳng qua là không thích tu luyện, không có nghĩa là thiên phú của nàng không được. Tháp nhỏ trầm mặc, suýt nữa quên vụ này. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi tìm giấy bút, sau đó bắt đầu viết với tốc độ cao. Tháp nhỏ không hiểu, người viết phương pháp tu luyện thời không ta đưa cho ngươi để làm cái gì? Diệp Quan cười nói, đồ tốt như vậy, ta phải chia sẻ với tiểu già. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, thứ này hết sức chân quý. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, đây chính là vợ ta, của ta chính là của nàng. Tháp gia, chẳng lẽ ngươi không có vợ? Tháp nhỏ, một lát sau khi Diệp Quan ghi chép xong phương pháp tu luyện thời không, hắn liền đi thẳng đến tiểu viện của Nạp Lan già. Bên trong tháp nhỏ trầm giọng nói, cái tên này không giống như cha hắn. Thanh âm thần bí nói, xác thực không quá giống. Tháp nhỏ nói, thiên phú của hắn quá nghịch thiên, rất nhiều thời điểm tăng lên quá nhanh. Ta cảm thấy quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt, vẫn phải kìm nén một chút mới được. Thanh âm thần bí nói, ta cảm thấy ngươi không cần quá quan tâm, tên tiểu tử này vô cùng nắm chắc tâm lý. Chúng ta nắm bắt đại phương hướng là được. Tháp nhỏ nói, im. Diệp Quan rất mau liền đi đến tiểu viện của Nạp Lan già. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Nạp Lan già hơi kinh ngạc. Diệp Quan lấy tờ giấy ra đưa cho Nạp Lan già. Nạp Lan già có chút không hiểu. Đây là... Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi xem một chút đi. Nạp Lan già tiếp nhận tờ giấy xem xét, vừa xem xét, vẻ mặt của nàng trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Đây là... Diệp Quan mỉm cười. Một vị tiền bối dạy ta. Ta cảm thấy hẳn là có trợ giúp đối với ngươi. Nạp Lan già sau khi xem trong chốc lát, trầm giọng nói. Thứ này cực kỳ khủng bố. Không thể không nói. Thứ này có chút phá vỡ nhận biết của nàng. Diệp Quan cười nói. Ngươi tốt nhất nên tu luyện đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nạp Lan già nhìn bóng lưng Diệp Quan rời đi phía xa, ánh mắt phức tạp. Thật là một tên gia hỏa thần bí. Càng tiếp xúc cùng với Diệp Quan, nàng lại càng thấy Diệp Quan thần bí. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lắc đầu cười một tiếng, trong lòng ấm áp. So sánh với phương pháp tu luyện chân quý này, nàng càng ưa thích tấm lòng của thiếu niên. Từ sau khi học được ngự kiếm thời không, Diệp Quan chính là triệt để thích loại cảm giác này. Ngự kiếm vượt qua thời không, đó thật sự chính là quỷ thần khó lường, người bình thường căn bản không phòng được. Nếu lại đối đầu với Ngụy Thông, hắn đều không cần đánh lén, trực tiếp có khả năng quang minh chính đại dùng một kiếm kết liễu đối phương. Ngoài ra, hắn bắt đầu tu luyện môn thuấn sát nhất kiếm kia. Thuấn sát nhất kiếm, vận dụng tất cả lực lượng phát ra một kiếm mạnh nhất, một kiếm thuấn sát đối phương. Kiếm không ra thì thôi, vừa ra tất giết người. Đêm khuya, ở sâu trong hậu sơn Tiêu phủ, Diệp Quan khép hờ hai mắt, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động. Đúng lúc này, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, 30 trượng bên ngoài, một thanh kiếm đóng đinh một chiếc lá rơi trên một cây cổ thụ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan khẽ lắc đầu, còn chưa đủ nhanh. Một kiếm này của hắn, chính là Thuấn Sát Nhất Kiếm. Hội tụ lực lượng thần hồn toàn thân, ngự kiếm vượt qua thời không, phát ra một kiếm mạnh nhất. Nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ nhanh, có thể càng nhanh hơn. Một đêm trôi qua, Diệp Quan điên cuồng tu luyện, một lần lại một lần. Mệt thì nghỉ ngơi một thoáng, sau đó lại tiếp tục. Diệp Quan hắn sống ở trên đời này, không có phụ mẫu mạnh mẽ, không có gia thế bối cảnh mạnh mẽ, không có chỗ dựa cường đại. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế tục giống như dòng thác, đứng vững trên đôi chân của mình đã khó. Muốn trở nên nổi bật, còn khó hơn lên trời. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cố gắng. Cố gắng hơn người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần. Chỉ có như vậy, Diệp Quan hắn mới có thể trở nên nổi bật. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến ngày diễn ra đại hội hoan nghênh. Buổi chiều, Diệp Quan tỉ mỉ ăn mặc một phen. Sau đó đi đến trước tiểu viện của Nạp Lan già. Chờ một lát. Lúc này, bên trong gian phòng truyền ra thanh âm của Nạp Lan già. Diệp Quan đi đến một bên. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu mây. Thân hình thon thả thẳng tắp như mũi lao. Gương mặt trắng noãn như ngọc. Lộ ra vẻ lạnh tuấn góc cạnh. Mày kiếm mắt sáng. Khóe miệng mang theo ý cười nhạt. Lộ ra mấy phần thong dong cùng với ưu nhã. Mà ở bên hông hắn, treo một cái túi thơm. Lúc này, cửa tiểu viện của Nạp Lan già ra, một nữ tử đi ra. Nhìn thấy Nạp Lan già, Diệp Quan lập tức có chút thất thần. Hôm nay Nạp Lan già người mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, quần áo trắng hơn tuyết, không nhuốm bụi trần, khuôn mặt như vẽ, ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ, không có một tia tì vết, bước đi chậm rãi, giống như tiên nữ rơi xuống trần gian. Cho dù là Diệp Quan, cũng không khỏi nhìn có chút thất thần. Mà ở trên đầu nàng, đeo một cây châm hồ điệp. Nạp Lan già đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, đi thôi. Diệp Quan cười nói, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nạp Lan già trừng mắt nhìn, phải không? Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già hơi nhấc khóe miệng lên. Như vậy đợi chút nữa, ngươi giúp ta nhìn một chút. Là ta xinh đẹp, hay là Lạc Chiêu Kỳ cô nương kia xinh đẹp? Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, nụ cười trên khóe miệng của Nạp Lan già mở rộng trong nháy mắt, nàng lắc đầu cười một tiếng. Đi thôi. Lúc hai người tới cửa Tiêu phủ, Tôn Hùng cùng với Tiêu Thương đã sớm chờ ở đó. Phí Bán Thanh cùng với Tống Phu cũng có mặt. Phí Bán Thanh nói, cẩn thận. Diệp Quan gật đầu, được. Bốn người ngồi lên xe ngựa, đi tới lễ điện Quan Huyền. Phí Bán Thanh nhìn bốn người, nói khẽ, ta có chút bận tâm. Tống Phu cười nói, lo lắng cho Diệp Quan. Phí Bán Thanh gật đầu. Tống Phu mỉm cười, không cần lo lắng. Tên tiểu tử này điềm tĩnh, sẽ không ăn thiệt thòi. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, mong vậy. Không bao lâu, bốn người tới lễ điện Quan Huyền. Tạo hình đại điện cực kỳ xa hoa. Trên cửa phủ những tấm da thú đắt tiền xa xỉ. Mà lúc này, lần lượt có người tiến vào lễ điện Quan Huyền. Như mọi khi, lần này chỉ có 100 người. Và 100 người này gần như có thể nói là những thiên tài hàng đầu đến từ 360 châu. Bốn người giao thiệp mời. Sau khi tiến vào đại điện rất rộng rãi, có thể dung nạp ít nhất mấy ngàn người. Mà ở ngay phía trước đại điện, có một bệ đá rất lớn dài rộng mấy chục thước. Mà ở dưới bệ đá là từng chiếc bàn tròn. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên cười nói, ta nói cho các ngươi biết, chỗ ngồi này cũng rất chú trọng. Ba người nhìn về phía Tiêu Thương. Tiêu Thương cười nói, càng gần phía trước, chứng minh càng được Quan Huyền học viện coi trọng. Mỗi một lần chỗ ngồi của Thanh Châu đều là cao nhất, Vân Châu thứ hai. Mà còn lại, chính là xem Quan Huyền học viện an bài như thế nào. Tôn Hùng lắc đầu, thế giới này quá thực tế. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Tôn Hùng, cười nói, cái thế giới này, nhìn lợi ích cùng với giá trị. Người có thể mang đến cho người khác lợi ích cùng với giá trị, người khác mới sẽ coi trọng ngươi, không có cách nào. Tôn Hùng gật đầu, ta hiểu rõ. Tiêu Thương cười cười, sau đó nói, xem thử chúng ta ngồi ở đâu. Nói xong, y nhìn liếc mắt nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện ra vị trí của bọn hắn. Lúc này, Nạp Lan già đột nhiên chỉ phía trước nhất, ngươi nhìn kìa. Tiêu Thương nhìn về phía nơi xa, rất nhanh. Biểu lộ của y cứng đờ. Vị trí của bọn hắn ở vị trí thứ hai, phía dưới Thanh Châu. bên cạnh Vân Châu, đồng vị trí thứ hai với Vân Châu. Nhìn thấy một màn này, bốn người đều sửng sốt. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Tiêu Thương trầm giọng nói, làm sao lại an bài vị trí thứ hai cho chúng ta? Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan lắc đầu, ta không biết. Tiêu Thương nhìn vị trí kia, trầm giọng nói, đây là bằng với gác chúng ta ở trên lửa nướng. Người an bài vị trí cho chúng ta là có thù với chúng ta sao? Tôn Hùng trầm giọng nói, ngồi không. Tiêu Thương có chút lưỡng lự, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan bình tĩnh nói, ngồi. Ngược lại là bọn họ an bài, vì sao không ngồi? Tiêu Thương nói, chỉ sợ là sẽ hấp dẫn cừu hận. Diệp Quan cười nói, nếu ngay cả vị trí người ta an bài cũng không dám ngồi, làm sao có thể tranh hạng nhất? Nói xong, hắn đi thẳng đến vị trí kia. Hắn mới không sợ. Hắn biết rõ một cái đạo lý. Đối diện với mấy vị thiên tài kiệt ngạo bất tuần này, ngươi không thể sợ. Ngươi càng sợ, bọn hắn càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Sau đó kết bè kết đội tới khi dễ ngươi. Nạp Lan Giả cười cười, cũng đi theo qua. Nhìn thấy hai người đều đi tới, Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Tôn Hùng tự nhiên không có khả năng ngồi dưới đất, cũng vội vàng đi theo. Mà khi bốn người Diệp Quan ngồi vào chỗ của họ, vô số ánh mắt trên sân đột nhiên tập trung về phía họ. Mà khi bọn hắn nhìn thấy thẻ hiển thị trên bàn của họ, tất cả mọi người đều choáng váng. Quan Huyền Học Viện Nam Châu. Nam Châu. Giữa sân, vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên cổ quái. Nam Châu này không phải vẫn luôn là tồn tại hạng chót sao? Mà bây giờ, thế mà chiếm giữ hạng hai. Ánh mắt của mọi người có tò mò, có nghi hoặc, còn có khó chịu. Tiêu Thương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, bọn hắn đều đang nhìn chúng ta. Diệp Quan bưng ly trà trước mặt lên nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, tùy bọn hắn. Tiêu Thương cười nói, trực giác nói cho ta biết, khẳng định có phiền toái. Diệp Quan bình tĩnh nói, không gây chuyện, không sợ phiền phức. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, xác thực. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến. Nam tử buộc tóc dài sau ót, mặc một bộ quần áo vải đơn giản, trên chân đi một đôi giày cỏ, thoạt nhìn rất bần hàn. Trong điện, mấy người vào lúc nhìn thấy nam tử lập tức lộ ra thần sắc chế giễu. Nhưng rất nhanh, nụ cười của bọn hắn cứng đờ. Bởi vì nam tử chậm rãi đi tới bàn bên cạnh đám người Diệp Quan kia, Vân Châu, Tả Phu, giữa sân. Vẻ mặt của cả đám lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Lão nhị vạn năm. Đây là đánh giá của mọi người đối với Vân Châu. Đây cũng không phải là từ ngữ trào phúng. Mỗi năm đều đứng hạng hai. Đó là một chuyện vô cùng đáng sợ. Sau khi Tả Phu nhập tọa, y nhìn về phía thị nữ một bên, hơi hơi thi lễ, một chén nước sôi. Thị nữ vội vàng rót một chén nước sôi giúp y. Tiếp theo, bên trong ánh mắt của mọi người, Tả Phu móc ra một khối bánh từ trong ngực, sau đó bắt đầu ăn mặc kệ những người khác. Diệp Quan nhìn Tả Phu, lộ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không cảm giác được khí tức của đối phương. Mà vào giờ khắc này, mọi người trong điện cũng đang quan sát Tả Phu. Dĩ vãng, Vân Châu đều phái ba vị thiên tài yêu nghiệt đến. Mà lần này, Vân Châu lại trái ngược thường ngày. Vậy mà chỉ phái một người tới. Chuyện này hết sức không bình thường. Mà đúng lúc này, ở cửa đột nhiên xuất hiện hai người. Một nam một nữ. Nam tử cao lớn vạm vỡ, ngực nở nang, khí thế bất phàm. Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu xanh trơn, tóc dài xõa vai, ngón tay nhỏ nhắn để trên vỏ đao, ánh mắt băng lãnh như một khối hàn băng vạn niên, không chứa một chút tình cảm. Hai người đi tới bàn thứ nhất trong ánh mắt của mọi người. Thanh Châu. Vào giờ khắc này, giữa sân yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngao Hám. Mục Vân Hàn. Nhập ngồi vào chỗ. Vị Ngao Hám kia nhìn thoáng qua Tả Phu, cuối cùng lại liếc mắt nhìn đám người Diệp Quan. Mà vị Mục Vân Hàn kia thì chỉ nhìn thoáng qua Nạp Lan Già. Ở bên cạnh Diệp Quan, Tiêu Thương trầm giọng nói, Thanh Châu còn có một người chưa từng xuất hiện. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một nữ tử đột nhiên chậm rãi đi ra từ trong điện. Vào lúc thấy nữ tử này, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nữ tử mặc một chiếc thượng quan màu tím với chiếc áo cánh đỏ rực bên dưới, ngực nở phồng, như muốn thoát áo mà ra. mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, hở eo mông thon, lúc chậm rãi bước đi gợi cảm đến cực điểm. Đôi mắt của nàng như nước sông trong vắt, lúc nhìn xung quanh, lại có khí chất tao nhã, đoan trang, tổng kết, dáng người ma quỷ, dung mạo thiên sứ. Giữa sân, nếu bàn về dung mạo, chỉ có Nạp Lan già có thể so sánh. Người tới chính là đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện Thượng Giới Lạc Chiêu Kỳ. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nạp Lan già đột nhiên hỏi, ta đẹp hay là nàng đẹp? Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Nạp Lan già lại nói, không thể lừa dối. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nàng rất đẹp, dung mạo không dưới ngươi, nhưng nhan sắc của nàng không có quan hệ với ta. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, nhan sắc của ngươi có liên quan với ta? Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên, ngươi chính là vợ ta. Nghe vậy, Nạp Lan già ngây cả người, khóe miệng lập tức hơi hơi nhấc lên. Vào giờ phút này, trong bụng nàng đắc ý, không khỏi cười như hoa. Vẻ đẹp của nàng làm cho tất cả nữ nhân giữa sân đều phai mờ. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ trong mắt của mọi người kia chậm rãi đi đến sân khấu. Nàng nhìn mọi người một cái, cười nói, ta đại biểu cho Quan Huyền Học Viện hoan nghênh chư vị đến thượng giới. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên chậm rãi đứng lên, y hơi hơi thi lễ, cười nói, Lạc thủ tịch, tại hạ là Lục Kha Huyền Thiên Tông, có một chuyện muốn nói. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Lục Kha, cười nói, mời nói. Lục Kha mỉm cười, sau đó nói, Thanh Châu, ngồi hàng thứ nhất, ta phục. Vân Châu, ngồi hàng thứ hai, ta cũng phục. Nói xong, y đột nhiên chỉ đám người Diệp Quan, Nam Châu ngồi hàng thứ hai, ta không phục. Lạc Chiêu Kỳ híp hai mắt lại, đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên đặt chén trà xuống, sau đó nhìn về phía Lục Kha, không phục. Vậy thì đơn đấu. Đơn giản, trực tiếp. Mọi người, đơn đấu. Giữa sân, tất cả mọi người cũng đều sững sờ. Cũng không nghĩ Diệp Quan tới từ Nam Châu này, vậy mà hung hăng càn quấy như thế. Một lời không hợp liền đơn đấu. Vẻ mặt của Lục Kha có chút khó coi. Y cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà trực tiếp như thế. Mẹ nó, ngươi là mãng phu sao? Động một chút lại đơn đấu. Kỳ thật, y cũng là không muốn trực tiếp phát sinh xung đột cùng với Diệp Quan. Y chỉ là muốn mượn cớ khiến cho đám người Diệp Quan trở thành địch của đám người. Bởi vì không phục không chỉ là Lục Kha y. Tất cả mọi người giữa sân đều không phục. Dựa vào cái gì Nam Châu lại ngồi hàng thứ hai? Bởi vậy, y quyết định đứng lên đi đầu, khiến cho Nam Châu dẫn tới sự tức giận của nhiều người. Nhưng mà, y không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà giở thủ đoạn như vậy, tương đương với việc phong tướng cho y. Mà giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn y, không phục. Vậy liền đơn đấu. Chuyện đơn giản cỡ nào? Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt mang theo một tia tò mò. Vốn dĩ Nam Châu là không có tư cách tới tham gia lần đại hội hoan nghênh này. Thế nhưng, nàng đột nhiên tiếp nhận được mệnh lệnh phía trên, nhất định phải mời Nam Châu. Hơn nữa, còn phải cho chỗ ngồi hàng thứ hai. Bởi vậy, đối với đám người Diệp Quan, nàng cũng rất tò mò. Mà vào giờ khắc này, nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp như thế, nàng không khỏi càng thêm tò mò. Lúc này, trong mắt của mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Lục Kha. Ngươi không phải không phục sao? Đơn đấu. Nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ kích thích, chúng ta có thể lên sinh tử đài, chiến một trận định sinh tử. Lên sinh tử đài. Mọi người nghe Diệp Quan nói, đều có chút chấn kinh. Chơi lớn như vậy. Vẻ mặt của Lục Kha vô cùng khó coi. Diệp Quan càng hung hăng càn quấy. Trong lòng của y liền càng lo lắng. Nhưng vào giờ phút này, y đâm lao phải theo lao. Nếu như không đáp ứng, mặt mũi về sau để nơi nào? Nếu như đáp ứng, đối phương khẳng định có bài tẩy gì. Bằng không, sẽ không dám lớn lối như vậy. Làm sao bây giờ? Lục Kha ngẩng đầu nhìn về Lạc Chiêu Kỳ trên sân khấu. Lúc này, chỉ có vị đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện thượng giới này có thể đi ra ngăn trở. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, Lục Kha, nếu như ngươi đáp ứng, Quan Huyền Học Viện có thể cung cấp sân bãi miễn phí cho các ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của Lục Kha lập tức trở nên khó coi. Trong điện, tất cả mọi người đều đang nhìn Lục Kha. Bọn hắn mặc dù cũng không phục, thế nhưng bọn hắn không nói. Một lát sau, Lục Kha đột nhiên cười nói, là ta lỗ mãng. nếu đã là học viện an bài. Như vậy xem ra, học viện tự nhiên có lý do của học viện. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan, ôm quyền, thật có lỗi, ta cũng không có ác ý, còn xin Diệp huynh thứ lỗi. Nghe vậy, trong ánh mắt mọi người trong điện nhìn về phía Lục Kha, không có trào phúng, tương phản, chỉ có tán thưởng. Co được giãn được, là người làm đại sự. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Kha, sau đó nói, ta tha thứ cho ngươi, lần sau đừng phạm sai lầm cấp thấp như vậy, ngoan lắm. Nói xong, hắn quay người đi trở về vị trí của mình. Mà biểu lộ của Lục Kha lập tức khó coi giống như cha mẹ chết. Mọi người giữa sân buồn cười. Diệp Quan sau khi trở lại chỗ ngồi, Tiêu Thương trầm giọng nói, tên này nhất định sẽ dùng ám chiêu. Diệp Quan bình tĩnh nói, không có việc gì. Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, Diệp huynh, ngươi thật là tự tin. Ha ha. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là bất khả chiến bại. Bởi vì hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu nhân, người vẫn là nên khiêm tốn một chút. Chẳng qua, tính cách của hắn chính là như vậy. Ngươi phạm ta, ta liền đánh ngươi. Không đánh được thì là chuyện khác. Ngược lại, hắn dám đánh. Đánh thắng được tự nhiên là tốt. Đánh không lại, hắn cũng không cảm thấy mất mặt. Ngay cả đánh cũng đều không dám đánh. Đây mới là mất mặt. Cuộc sống vốn đã hết sức không dễ dàng, vì sao phải nén giận? Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên cười nói, chư vị, bắt đầu từ ngày mai, Quan Huyền Học Viện sẽ mở ra một nơi cho chư vị tu luyện. Quan Huyền Học Viện có 36 tòa thí luyện phong. Thí luyện của mỗi một tòa thí luyện phong cũng khác nhau. Chư vị có thể lựa chọn một loại thí luyện để tu luyện. Dĩ nhiên, phải giao nộp một chút kim tinh, mở ra chỗ tu luyện. Nghe vậy, mọi người trong điện đều là hưng phấn không thôi. Đi tới thượng thành này, bọn hắn đều không có chỗ tu luyện, chuyện này khiến cho bọn hắn sầu muộn. Phải biết, cách võ kiểm tra còn có gần 2 tháng. Đối với người bình thường mà nói, 2 tháng có thể không là gì. Nhưng đối với những thiên tài yêu nghiệt bọn hắn mà nói, 2 tháng thật sự có khả năng làm rất nhiều sự tình. Hơn nữa, nơi này còn là chỗ tu luyện ở thượng giới. Đây không phải là chỗ tu luyện bình thường có thể so sánh. Diệp Quan cũng có chút cao hứng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng đang lo lắng. Bởi vì Tiêu Phủ cũng không có chỗ tu luyện gì tốt. Mà bây giờ, Quan Huyền Học Viện mở ra chỗ tu luyện. Như vậy cũng quá tốt rồi. Lạc Chiêu Kỳ lại nói, còn có một tin tức tốt muốn nói cho chư vị. Đó là phần thưởng cho 3 người đứng đầu trong cuộc võ kiểm tra này đã được tăng lên. Không chỉ như thế, hạng nhất còn có ban thưởng thần bí. Ban thưởng thần bí. Nghe vậy, mọi người nhất thời hứng thú. Lạc Chiêu Kỳ nhìn mọi người một cái, cười nói, tu hành 20 năm, một buổi sáng dương danh thiên hạ biết. Lần này, ta đại biểu cho Quan Huyền Học Viện chúc chư vị đều có thể thu hoạch được một vị trí tốt bên trong võ kiểm tra, làm vẻ vang cho chính mình, làm vẻ vang cho gia tộc của mình, làm vẻ vang cho châu của mình. Nói xong, âm nhạc trong điện đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một đám thị nữ bưng ra những đĩa thức ăn ngon. Ngoài ra, theo Lạc Chiêu Kỳ lui xuống, một đám nữ tử xinh đẹp đột nhiên bước lên sân khấu, sau đó uyển chuyển nhảy múa. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, Quan Huyền Học Viện thật biết chơi. Lúc này, một số nam tử trong điện bắt đầu mời một ít nữ tử khiêu vũ. Tiêu Thương cũng chạy ra ngoài, y tìm được một nữ tử, sau đó mời đối phương. Mà đối phương cũng không có cự tuyệt, thế là hai người bắt đầu khiêu vũ. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi tới trước mặt Nạp Lan già, tê hơi hơi thi lễ, cười nói, cô nương, có thể. Nạp Lan già lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ta là hôn thê của hắn. Nam tử cười cười, chẳng qua chỉ là khiêu vũ. Diệp Quan đột nhiên nói, nếu không, ta khiêu vũ với ngươi. Biểu lộ của nam tử cứng đờ. Diệp Quan nhìn nam tử, đừng có quan trọng giới tính như vậy. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, ngươi biết khiêu vũ sao? Nạp Lan già lắc đầu. Diệp Quan cười nói, vậy chúng ta đi dạo một chút. Nạp Lan già gật đầu, được. Hai người đứng dậy, đang muốn rời khỏi. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Mục Vân Hàn, vừa muốn mở miệng. Mục Vân Hàn nhìn y một cái, cút. Biểu lộ của nam tử kia cứng đờ. Sau đó không nói nhảm bất kỳ điều gì, xoay người rời đi. Đây chính là Thanh Châu. Không thể trêu vào. Đừng nói y không thể trêu vào. Kỳ thật, cho dù là thượng giới cũng đều không thể trêu vào. Ngay cả trung thổ thần châu cũng đều muốn cho Thanh Châu mặt mũi. Bởi vì đó là nơi sinh ra nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đi ra phía ngoài. Lục Kha nhìn hai người rời đi phía xa, không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi đi ra bên ngoài, vào giờ phút này trời đã tối, bầu trời đầy sao, treo một vầng trăng sáng. Hai người chậm rãi đi về nơi xa, gió nhẹ lướt tới, lành lạnh, rất là mát mẻ. Nạp Lan già đột nhiên nói, vị tả phu kia thật không đơn giản. Diệp Quan gật đầu, lúc trước hắn cũng một mực chú ý vị tả phu kia. Người này toàn bộ hành trình đều không có nhìn bất luận người nào, chỉ quan tâm đến việc ăn bánh nướng của chính mình. Thoạt nhìn hết sức cô tịch, mà thường thường loại người cô tịch kia hết sức đáng sợ. Nạp Lan già lại nói, vị Mục Vân Hàn kia là một vị đao tu, khí tức toàn thân nội liễm, trong đao ẩn chứa đao thế mạnh mẽ, dù chưa ra khỏi vỏ nhưng đã cho người ta lực lượng áp bách. Nói xong nàng dừng lại một chút, lại nói, rất mạnh. Diệp Quan gật đầu, rất mạnh. Nạp Lan già tiếp tục nói, vị ngao hám kia có thể là một vị thể tu. Trên thế gian thể tu cùng với kiếm tu là khó chơi nhất kiếm tu. Một kiếm phá vạn pháp, chiến lực vượt xa cùng giai, mà thể tu. Nếu như ngươi không có cách nào phá phòng ngự của đối phương liền còn đáng sợ hơn so với kiếm tu. Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nạp Lan già lại nói, mà Thanh Châu còn có một người chưa từng xuất hiện. Thực lực của người kia, ta suy đoán, hẳn là còn trên hai người bọn họ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi còn muốn đặt hạng nhất không? Diệp Quan gật đầu. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười. Không tranh thì thôi. Nếu đã tranh, nhất định tranh hạng nhất. Ta xưa nay không cảm giác mình vô địch. Nhưng ta cũng xưa nay không cảm giác mình kém hơn so với người khác. Nạp Lan già sau khi nhìn Diệp Quan một lát, nở nụ cười xinh đẹp. Ta cùng tranh với ngươi. Diệp Quan cười nói, được. Hai người chậm rãi đi về nơi xa. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, tiểu già, ta vẫn luôn có một cái nghi vấn. Chính là thánh linh thể chất của ngươi. Dạng thể chất này ở giai đoạn tu luyện tiền kỳ là không có bất kỳ chướng ngại gì. Nạp Lan già gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi có thể muốn tăng đến đâu liền tăng đến đó. Nạp Lan già cười nói. Lúc trước là như vậy, nhưng bây giờ, ta đã bắt đầu áp chế cảnh giới của chính mình. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nạp Lan già nói. Phương pháp tu luyện mà ngươi cho ta khiến cho ta hiểu rõ. Một cảnh giới, nhất định phải thấu triệt. Bằng không, cứ tăng lên như thế, cuối cùng căn cơ sẽ bất ổn. Cũng ví dụ như ta và ngươi, cảnh giới của ta trước đó cao hơn ngươi, nhưng ta không hề có một chút niềm tin nào có thể chiến thắng ngươi. Diệp Quan yên lặng. Nạp Lan già nói, đến làm gì chắc đó. Diệp Quan gật đầu, xác thực, chúng ta tu luyện, đến làm gì chắc đó. Nếu là tăng lên quá nhanh, ngược lại không tốt. Nạp Lan già cười nói, này phải cảm tạ ngươi cái kia quyển phương pháp tu luyện, không phải. Ta khả năng còn đắm chìm trong tăng lên cảnh giới khoái cảm bên trong. Sau đó không từ thủ đoạn đi tăng lên tự thân cảnh giới. Mặc dù tạm thời giai đoạn thực lực có thể có được đại gia tăng, nhưng lâu dài xuống tới, tệ đoan này quá lớn. Diệp Quan cười nói, cùng nhau cố gắng lên. Nạp Lan già hơi nhếch khóe miệng lên, cùng nhau cố gắng lên. Dưới ánh trăng, hai người cứ như vậy chậm rãi đi về nơi xa, hết sức an tĩnh, hết sức ấm áp. Đúng lúc này, Tôn Hùng đột nhiên bước nhanh chạy tới. Diệp Quan. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già dừng bước lại. Tôn Hùng chạy đến trước mặt Diệp Quan, trầm giọng nói. Ngươi nhanh đi đến lễ điện. Tiêu Thương muốn lên sinh tử đài cùng với tên Lục Kha kia. Nghe vậy, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Sau đó hỏi, vì sao? Vẻ mặt của Tôn Hùng có chút khó coi. Lục Kha đoạt bạn gái của Tiêu Thương ngay trước mặt y, mà nữ nhân kia lựa chọn Lục Kha ở ngay trước mặt Tiêu Thương, còn cố ý vũ nhục y. Con mẹ nó, đó căn bản là bẫy. Là cái bẫy do con chó Lục Kha đặt ra. Diệp Quan trầm giọng nói, bọn hắn lên sinh tử đài chưa? Tôn Hùng nói, hiện tại liền muốn đi sinh tử đài. Diệp Quan híp hai mắt lại, đi. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Nạp Lan già không nói gì, trực tiếp đi theo. Lúc ba người Diệp Quan tới lễ điện, Tiêu Thương cùng với tên Lục Kha kia đang muốn đi sinh tử đài. Mà ở bên cạnh Lục Kha, còn có bạn gái Tiêu Thương trước đó đi theo. Lục Kha cũng mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta là muốn quyết đấu công bằng, ngươi đừng có xen vào việc của người khác. Diệp Quan đột nhiên biến mất tại chỗ. Vẻ mặt của Lục Kha kịch biến trong nháy mắt. Y không nghĩ tới Diệp Quan cũng dám trực tiếp ra tay, bất ngờ không đề phòng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng mà, tốc độ của y chậm hơn không ít so với Diệp Quan. Bốp! Mọi người còn chưa phản ứng lại. Một tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên từ giữa sân. Tiếp theo, Lục Kha trực tiếp bay ra xa mấy trượng. Mọi người sửng sốt. Diệp Quan. Sau khi Lục Kha đứng lên, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lục Kha, không có ý tứ gì khác. Chính là nhìn ngươi khó chịu. Nếu như ngươi khó chịu, đánh ta đi. Mọi người. Lúc này, vị bạn gái đi theo Lục Kha kia đột nhiên phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Quan, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nơi này chính là lễ điện, ngươi động thủ ở trong này. Là đang miệt thị Lạc cô nương, miệt thị Quan Huyền học viện. Ngươi, nàng còn chưa dứt lời. Nạp Lan già đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh. Bốp, theo một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, nữ tử kia trực tiếp bay ra xa mấy trượng. Nạp Lan già nhìn thoáng qua nữ tử bay ra ngoài kia, không có ý tứ gì khác, chính là nhìn ngươi khó chịu. Nếu như ngươi khó chịu, đánh ta đi. Mọi người. Trong điện, tất cả mọi người đều nhìn mấy người Diệp Quan, cũng không nghĩ tới hai bên lại nổi lên phân tranh. Đương nhiên, bọn hắn cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan cùng với Nạp Lan già Nam Châu này vậy mà mạnh mẽ như thế. Mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Nơi xa, vẻ mặt của Lục Kha vô cùng khó coi. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tượng đất còn có ba phần tức giận. Không có lời nói nhảm nào, tay phải của y đột nhiên túm về phía trước. Trước mặt Diệp Quan, thời không đột nhiên vặn vẹo. Ngay sau đó, một bàn tay trực tiếp duỗi ra. Nhưng mà, vào giờ phút này Diệp Quan đã biến mất tại chỗ. Lục Kha bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay trái đột nhiên dựng ngang ở trước ngực. Ầm, một âm thanh trầm đục vang lên. Lục Kha trực tiếp bay ra xa mười mấy trượng. Cuối cùng nặng nề ngã trên mặt đất mà y vừa muốn đứng lên. Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Sau đó giẫm một cước trên ngực y. Phốc, trong miệng Lục Kha trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi giết ta đi. Giữa sân, mọi người đều nhìn Diệp Quan. Giết. Đây chính là lễ điện, không phải sinh tử đài. Cứ giết như vậy, không hợp quy củ. Diệp công tử. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Người tới chính là Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quan, cười nói. Ngươi cũng không thể làm hỏng quy củ. Ngữ khí hết sức ôn hòa, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể làm trái. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nhìn về phía Lục Kha trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Kha nhếch miệng cười một tiếng. Giết ta đi. Diệp Quan đột nhiên đạp một cước vào cổ họng Lục Kha. Răng rắc. Lục Kha trợn hai mắt lên tắt thở. Sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Không cho vị thủ tịch Lạc Chiêu Kỳ này mặt mũi như thế. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quan. Nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Quan quay người nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ. Hơi hơi thi lễ. Lạc thủ tịch. Tại hạ cũng không có ý mạo phạm cô nương cùng với học viện. Chẳng qua là. Người cũng thấy đấy. Là y bảo ta giết y. Đây là yêu cầu của y. Ta chẳng qua là làm theo yêu cầu của y mà thôi. Lục Kha. Biểu lộ của mọi người trong điện cứng đờ. Lạc Chiêu Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không nói gì. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng cười nói. Diệp công tử. Việc này cứ tính như vậy. Nói xong. Nàng phất tay áo vung lên. Thi thể Lục Kha bên trên mặt đất nơi xa trực tiếp hóa thành tro tàn. Kinh khủng nhất là phiến thời không ở chỗ thi thể Lục Kha vậy mà cũng trực tiếp bị cỗ lực lượng này chấn vỡ, trực tiếp xuất hiện một lỗ đen thời không nho nhỏ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân kịch biến trong nháy mắt. Thực lực thật là khủng khiếp. Mọi người nhìn Lạc Chiêu Kỳ trước mắt, trong lòng đều cực kỳ chấn động. Vị đệ tử thủ tịch Quan Huyền Học Viện thượng giới này không phải là bình hoa. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lạc Chiêu Kỳ, thần sắc bình tĩnh. Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên nhìn thoáng qua mọi người giữa sân, cười nói: "Ăn chơi đúng mực, nếu như người nào còn dám kiếm chuyện, đừng trách ta không khách khí." Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bạn gái Lục Kha ở một bên. Từ giờ trở đi, hủy bỏ danh ngạch tham gia võ kiểm tra của Huyền Thiên Tông. Đồng thời, Huyền Thiên Tông lần tiếp theo cũng không thể tham gia võ kiểm tra. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử kia lập tức tái mét. Giữa sân, mọi người đều là lộ vẻ mặt thương hại. Huyền Thiên Tông lần này coi như xong đời. Danh ngạch lần này bị hủy bỏ, lần tiếp theo còn không cho tham gia. Đây là triệt để xong đời. Lạc Chiêu Kỳ sau khi nói xong, nàng quay người rời đi. Mà mấy người Diệp Quan cũng không có hứng thú ở lại trong sân. Bốn người rời đi. Bên trong nội điện, Lạc Chiêu Kỳ ngồi trên ghế. Nàng bưng ly trà trước mặt lên nhẹ nhàng uống một hớp. Mà ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một lão giả ngồi. Chính là viện thủ Lễ Điện. Lạc Chiêu Kỳ cười nói: "Lý viện thủ, là viện trưởng bảo ngươi mời vị Diệp công tử này tới." Lý viện thủ gật đầu: "Đúng vậy." Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, không nói gì. Lý viện thủ nói: "Tiểu Kỳ, ngươi không nhìn ra người này có chỗ nào bất phàm?" Lạc Chiêu Kỳ sau khi yên lặng một lát, nói: "Hắn che giấu thực lực." Lý viện thủ trầm giọng nói: "Ẩn giấu bao nhiêu?" Lạc Chiêu Kỳ nói: "Ít nhất 6 thành. 6 thành. Lý viện thủ yên lặng. Dùng 4 thành thực lực chém giết Lục Kha ngự không cảnh, không thể không nói. Người này thật không đơn giản. Mà lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên lại nói: "Chẳng qua, cho dù hắn ẩn giấu 6 thành thực lực, hẳn là cũng không đến mức khiến cho viện trưởng đối đãi đặc thù như thế. Cho nên, ta cảm thấy hắn là ẩn giấu 8/10 thực lực." 8/10. Lý viện thủ híp hai mắt lại, dùng 2 thành thực lực chém giết Lục Kha. Đây đã không phải là không đơn giản, mà là hết sức biến thái. Lạc Chiêu Kỳ cười nói: "Kỳ thật, so sánh với hắn, ta càng để ý vị tả phu kia." Lý viện thủ hơi kinh ngạc: "Tả phu?" Lạc Chiêu Kỳ gật đầu: "Người này mới thật sự là thâm tàng bất lộ." Lý viện thủ hỏi: "So sánh với vị Thanh Châu kia, như thế nào?" Lạc Chiêu Kỳ sau khi yên lặng một lát, nói khẽ: "Vị Thanh Châu kia, có thể được xưng là yêu nghiệt thứ 3 từ trước tới nay." Lý viện thủ vô thức hỏi: "Hai vị đằng trước là?" Lạc Chiêu Kỳ nâng ly trà lên nhẹ nhàng, uống một ngụm nhỏ, cười nói: "Nhân gian kiếm chủ, An Quốc Sĩ." Nghe vậy, biểu lộ của Lý viện thủ cứng đờ. Lạc Chiêu Kỳ khẽ cười nói: "Không thể không nói, ở cùng một thời đại với vị kia, là bi ai của nhóm thiên tài yêu nghiệt Thanh Châu này." Nói xong, nàng dừng lại một chút, lại nói: "Người Trung Thổ Thần Châu cũng đã bắt đầu quan tâm y." Nghe vậy, vẻ mặt của Lý viện thủ lập tức biến đổi. "Việc này là thật?" Lạc Chiêu Kỳ gật đầu. "Trung Thổ Thần Châu lần này còn chuyên môn phái người xuống đón y. Chỉ chờ y đoạt được hạng nhất, liền sẽ trực tiếp mang theo y đi tới Trung Thổ Thần Châu." Lý viện thủ trầm giọng nói: "Trung Thổ Thần Châu vì sao gấp gáp như vậy?" Lạc Chiêu Kỳ nói khẽ: "Nghe nói là có quan hệ cùng với trận tranh đoạt khí vận kia. Cụ thể ta cũng không biết, mà lần này, vị Thanh Châu kia chính là người bọn họ lựa chọn." Lý viện thủ lắc đầu thở dài: "Nếu thật sự là như thế, vậy kết cục của lần võ kiểm tra này liền đã được quyết định từ lâu." Lạc Chiêu Kỳ bình tĩnh nói: "Kết cục tiên bảo các tính ra là Thanh Châu hạng nhất, Vân Châu hạng hai." Lý viện thủ hỏi: "Nam Châu thì sao?" Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười: "Trải qua sự tình hôm nay, Nam Châu hẳn là có thể đứng vào 10 vị trí đầu." "10 vị trí đầu?" Lý viện thủ gật đầu: "Như vậy cũng rất tốt. Phải biết rằng, Nam Châu những năm gần đây vẫn luôn là hạng chót." Nói đến đây, lão dừng một chút, sau đó nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ, đánh giá vị Diệp Quan kia là như thế nào. Lạc Chiêu Kỳ sau khi yên lặng một lát, nói: "Thiên phú không tồi, có trí tuệ, nhưng quá mức hành động theo cảm tính, không hiểu ẩn nhẫn, khó thành việc lớn." Sau khi mấy người Diệp Quan rời khỏi Lễ Điện, bốn người đi về hướng Tiêu phủ. Trên đường, Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương dầu dĩ không vui một bên, cười nói, còn đang hờn dỗi. Tiêu Thương lắc đầu. Ta chỉ là không có nghĩ đến nữ nhân kia lại là người Huyền Thiên Tông. Diệp Quan nói, nếu biết đối phương tiếp cận ngươi là có mục đích, như vậy cũng không cần hoài niệm, bởi vì không đáng giá. Tiêu Thương khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Quan tiếp tục nói, lần này Huyền Thiên Tông tổn thất nặng nề. Bọn hắn có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Thương cười nói, yên tâm, vào trước võ kiểm tra, bọn hắn không còn dám nhằm vào chúng ta. Hiện tại bọn hắn lại nhằm vào chúng ta. Đó chính là đối địch với Quan Huyền học viện. Cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Diệp Quan gật đầu, bất kể như thế nào, vẫn phải cẩn thận mới thỏa đáng. Tiêu Thương gật đầu, ngày mai ta chuẩn bị đi thí luyện, phong tại Quan Huyền học viện tu luyện. Chỗ tu luyện của Quan Huyền học viện thượng giới, vậy sẽ tốt hơn nhiều so với thí luyện tháp hạ giới. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, được. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó nói, hai người các ngươi còn việc gì phải làm không? Tiêu Thương ngây cả người, sau đó vẻ mặt lập tức đen lại. Mẹ nó, cái tên này là đang đuổi người. Tiêu Thương trừng mắt liếc Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tôn Hùng. Tôn Hùng, ta có một chút sự tình cần ngươi hỗ trợ, đi. Tôn Hùng nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Nạp Lan già, sau đó gật đầu. Gã tự nhiên không phải loại không có nhãn lực kia. Rất nhanh, hai người tan biến ở cuối con đường. Trên đường phố, chỉ còn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Nạp Lan già cười nói, trực giác nói cho ta biết. Trước đó, ngươi không có cho vị lạc thủ tịch kia mặt mũi, hẳn là đã đắc tội nàng. Diệp Quan bình tĩnh nói, tùy tiện. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, ngươi không quan tâm. Diệp Quan cười nói, ta vì sao phải quan tâm đến cái nhìn của nàng đối với ta? Nạp Lan già trầm giọng nói, nàng thế nhưng là đệ tử thủ tịch Quan Huyền học viện thượng giới. Diệp Quan lắc đầu, cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Ngược lại, ta sẽ không đi cầu nàng, cũng không cần nàng cho ta trợ giúp gì. Hơn nữa, nữ nhân này nhìn như bình dị gần gũi, kỳ thực nội tâm cao ngạo vô cùng. Nếu ta thật sự nịnh bợ nàng, ngược lại sẽ bị nàng xem thường. Nạp Lan già nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười cười, đang muốn nói chuyện. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, chớ nói đến nàng. Ta không muốn đàm luận những nữ nhân khác ở trước mặt ngươi. Nghe vậy, Nạp Lan già lập tức hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi về hướng Tiêu phủ, nói về một số vấn đề tầm thường. Hết sức an tĩnh, hết sức ấm áp. Sau khi trở lại Tiêu phủ, Nạp Lan già trở về gian phòng của mình. Mà Diệp Quan thì là một lần nữa rời khỏi Diệp phủ. Hắn đi thẳng đến thí luyện phong Quan Huyền học viện. Hắn một chút thời gian cũng đều không muốn lãng phí. Tối nay liền đi tu luyện. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào thí luyện phong Quan Huyền học viện. Quan Huyền học viện có 36 tòa thí luyện phong. Phương pháp thí luyện của mỗi một tòa thí luyện phong cũng khác nhau. Diệp Quan sau khi chọn nửa ngày, cuối cùng đi lên phía trên một tòa thí luyện phong. Thời không. Tòa thí luyện phong này là thí luyện liên quan tới thời không. Điều khiển thời không, trọng lực thời không, mật độ thời không, lực lượng thời không. Mà Diệp Quan lựa chọn trọng lực thời không. Hắn chủ yếu là muốn tu luyện thuấn sát nhất kiếm của chính mình. Diệp Quan đi đến trước một tòa tháp cao. Tòa tháp cao này chính là chỗ tu luyện trọng lực thời không. Cũng có 9 tầng. Tầng thứ nhất là gấp đôi trọng lực thời không. Tầng thứ hai là gấp 3. Cứ thế mà suy ra, tầng cao nhất là gấp 10 trọng lực thời không. Diệp Quan sau khi giao nộp kim tinh, tiến vào tầng thứ nhất. Mới vừa tiến vào tầng thứ nhất, hắn chính là cảm giác được thân thể của mình đột nhiên nặng nề. Phảng phất như có một cỗ lực lượng vô hình ép ở trên người hắn. Diệp Quan đột nhiên động tâm niệm, một thanh kiếm khí đột nhiên vượt qua thời không, xuất hiện ở bên ngoài mấy trượng, mà lần này, tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều. Bởi vì duyên cớ trọng lực thời không. Diệp Quan hơi hơi nhấc khóe miệng lên, sau đó tiếp tục ngự kiếm. Một lần lại một lần, điên cuồng tu luyện. Chỉ có tu luyện tới mệt bở hơi tai, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, vào thời điểm ngày thứ hai, hắn đã quen thuộc với trọng lực thời không tầng thứ nhất. Vào giờ phút này tốc độ xuất kiếm của hắn, so với ở bên ngoài đã không có gì khác nhau. Thế là, Diệp Quan tiến vào tầng thứ hai. Thời gian trôi qua từng chút một. Vào lúc ngày thứ năm, Diệp Quan đã đi tới tầng thứ tư. Mà vào lúc tiến vào tầng thứ tư, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Càng lên cao, trọng lực thời không kia liền càng khủng bố hơn. Vào giờ phút này, trọng lực thời không tầng thứ tư là gấp 5 lần thế giới bên ngoài. Nếu như ngay từ đầu liền đến tầng thứ tư, hắn ngay cả đi một bước cũng đều không được. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xuất kiếm. Tu luyện ở trong môi trường này, tinh thần lực cùng với linh hồn lực của hắn cũng đạt được tăng lên to lớn. Ngay từ đầu, cố gắng hết sức, kiếm của hắn so với bên ngoài chậm hơn không chỉ mấy lần. Chẳng qua, hắn đang nỗ lực thích ứng loại trọng lực này, sau đó chinh phục loại trọng lực này. Một lần so với một lần nhanh hơn một chút là tốt. Vào lúc Diệp Quan tu luyện, bên trong tháp nhỏ, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Thấy cái tên này, ta nhớ tới một người. Thanh âm thần bí nói, cha hắn. Tháp nhỏ nói khẽ, không, là ông nội hắn. Thanh âm thần bí yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, hắn không có cực đoan như ông nội hắn. Thế nhưng, phần nghị lực cùng với tâm tính này của hắn, so sánh với ông nội hắn, không kém một chút nào. Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, ta cảm thấy, ngươi không nên luôn hù dọa hắn, khiến cho hắn cảm thấy hắn là con riêng, về sau rất nguy hiểm. Ngươi nhìn bộ dáng liều mạng của cái tên này, ta cũng đều cảm thấy có chút đau lòng. Tháp nhỏ nói khẽ, ngươi không cảm thấy sự tình hắn phải đối mặt về sau, so với sự tình con riêng này còn muốn nguy hiểm hơn gấp trăm lần vạn lần sao? Thanh âm thần bí sau khi yên lặng một lát, nói, vẫn nên hù hắn nhiều hơn nữa, chỉ cần không hù chết là được. Tháp nhỏ, tu luyện không tuế nguyệt. Đảo mắt, Diệp Quan đã tu luyện một tháng ở trong tòa tháp, mà vào giờ khắc này, hắn đã ở tầng thứ sáu. Trọng lực thời không nơi này là gấp 7 lần phía ngoài. Vào lúc vừa tiến vào tầng này, Diệp Quan lập tức cảm giác trên người mình phảng phất như đè ép một tòa núi lớn. Ngay cả thở một ngụm cũng đều không thể. Chẳng qua, hắn vẫn mạnh mẽ chống đỡ. Nếm trải khổ đau mới có thể hơn người. Đây chính là chân lý hắn thờ phụng. Người không nỗ lực, làm sao có thể có thu hoạch? Mặc dù quá trình rất thống khổ, thế nhưng, loại tăng lên sau mỗi một lần thống khổ kia, loại cảm giác thành tựu kia, thật sự khiến cho hắn nghiện. Mà lần này, hắn dùng 3 ngày trọn vẹn thời gian mới chậm rãi thích ứng trọng lực thời không ở tầng thứ 6 này. Tiếp theo, hắn bắt đầu điên cuồng ngự kiếm xuất kiếm. Hắn mặc dù tu luyện là tốc độ, thế nhưng, sau khi tốc độ đạt tới một trình độ nhất định, lực lượng cũng tăng lên vô số lần theo. Hắn biết tinh lực và thời gian của mình có hạn, bởi vậy, liền chuyên tâm vào một hạng mục. Ta liền luyện tốc độ đến cực hạn. Lại qua 3 ngày, Diệp Quan cuối cùng cũng triệt để thích ứng trọng lực thời không ở tầng thứ 6. Hiện tại, tốc độ xuất kiếm của hắn đã giống như ở bên ngoài. Diệp Quan hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng dưới đất. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, hắn đứng dậy tiến vào tầng thứ 7. Mà vừa tiến vào tầng thứ 7, mặc dù chỉ tăng thêm gấp đôi, thế nhưng hắn lại cảm thấy như thêm vô số lần vậy, suýt nữa nằm rạp xuống. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút khó coi. Mẹ nó, càng lên cao, liền càng biến thái. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, kỳ thật, dùng cảnh giới bây giờ của ngươi, có thể đi đến nơi đây đã coi như là cực hạn. Có khả năng tạm thời ngừng. Diệp Quan hít sâu một hơi. Ta muốn nhìn một chút cực hạn của ta. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên một vệt kiên định. Sau đó tiếp tục xuất kiếm. Chẳng qua, tốc độ xuất kiếm của hắn rất chậm. So với bên ngoài chậm hơn không chỉ mấy lần. Hơn nữa, chỉ xuất một kiếm, hắn liền đã đầu đầy mồ hôi. Diệp Quan lau mồ hôi trên mặt. Sau đó tiếp tục xuất kiếm. Cứ như vậy, theo hắn một lần lại một lần xuất kiếm, tốc độ của hắn chậm chậm bắt đầu tăng lên. Hắn chính là muốn đột phá cực hạn của mình, chính là muốn siêu việt chính mình. Lại qua 4 ngày, tốc độ của hắn tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Mà bây giờ, cách võ kiểm tra còn có 20 ngày thời gian. Diệp Quan vẫn không có ý tứ rời tháp, mỗi ngày vẫn như cũ mất ăn mất ngủ tu luyện tại tầng thứ 7. Mà những ngày qua điên cuồng tu luyện là có hiệu quả. Hắn hiện tại, tốc độ mỗi một kiếm đã không kém bao nhiêu so với bên ngoài. Rõ ràng, hắn đã triệt để thích ứng với trọng lực tầng thứ 7. vào một ngày, khi tốc độ kiếm của hắn hoàn toàn tương tự so với bên ngoài. Cả người hắn nhất thời mềm nhũn, chân chính mệt bở hơi tai, một chút khí lực cũng không có. Mà hắn lại cười một cách điên cuồng, thành công. Hắn lại một lần nữa đột phá cực hạn của mình. Tháp nhỏ đột nhiên nói, rất thoải mái phải không? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng thoải mái. Tháp nhỏ hỏi, đi tầng thứ 8 không? Lúc này Diệp Quan ngồi dậy, vì sao không đi? Nói xong, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau, Diệp Quan đi tới tầng thứ 8. Vào lúc đi tới tầng thứ 8, hắn một lần nữa cảm nhận được cỗ trọng lực thời không cường đại kia. Chẳng qua lần này, trong mắt của hắn không có ngưng trọng, chỉ có hưng phấn, có khiêu chiến. Đó là chuyện tốt. Sau đó, Diệp Quan một lần nữa mở ra hình thức điên cuồng tu luyện. Một lần lại một lần xuất kiếm. Mà lần này, hắn vậy mà còn nhanh hơn so với ở tầng thứ 7. Chỉ dùng không đến 10 ngày liền triệt để thích ứng trọng lực thời không ở tầng thứ 8. Ở bên trên mặt đất, Diệp Quan lặng lặng nằm. Hắn hiện tại đã có chút chờ mong tình cảnh sau khi rời khỏi tháp. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, Diệp Quan đi vào tầng thứ 9. Mới vừa đi vào tầng thứ 9, hắn trực tiếp sửng sốt. Trọng lực thời không ở nơi này vậy mà giống tầng thứ 8 như đúc. Xảy ra chuyện gì? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Mà đúng lúc này, ở trước mặt hắn, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Nhìn thấy cánh cửa ánh sáng này, Diệp Quan lập tức trở nên hưng phấn. Chẳng lẽ là thí luyện thực chiến? Lúc này, cánh cổng ánh sáng đột nhiên mở ra. Một hư ảnh chậm rãi đi ra. Hư ảnh mang theo một thanh kiếm. Kiếm tu. Diệp Quan híp hai mắt lại, hưng phấn không thôi. Mà cảnh giới của hư ảnh này, giống như hắn, cũng là ngự không cảnh. Lúc này, hư ảnh đột nhiên xuất kiếm. Xùy, kiếm quang lóe lên. Một thanh kiếm giết tới trước mặt Diệp Quan trong nháy mắt. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Bản năng chiến đấu mạnh mẽ khiến hắn vô thức hơi nghiêng người sang một bên, tránh thoát một kiếm này trong gang tấc. Cùng lúc đó, trong tay Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khí. Sau đó hắn đột nhiên quét ngang một cái. Xùy, giữa sân lập tức vang lên thanh âm kiếm xé rách không khí. Một kiếm thất bại. Bởi vì hư ảnh kia đã thối lui ra bên ngoài mấy trượng. Tốc độ thật nhanh. Trong lòng Diệp Quan giật mình. Lúc này, hư ảnh kia đột nhiên biến mất tại chỗ. Mà sau một khắc, ở trước mặt Diệp Quan đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh lít nha lít nhít đè lên nhau. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới tốc độ của hư ảnh kiếm tu này vậy mà nhanh chóng như thế. Vừa định né tránh, nhưng mà đã không kịp. Một thanh kiếm đã chĩa vào giữa chân mày hắn. Kiếm vào nửa tấc. Máu tươi chảy ròng ròng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ khuôn mặt của Diệp Quan liền biến thành một khuôn mặt máu. Mà đạo hư ảnh kia cũng không có tiếp tục ra tay mà là chậm rãi tan biến. Thí luyện tháp. Tự nhiên là lấy thí luyện làm chủ. Mà không phải lấy giết người làm chủ. Quan Huyền học viện không có biến thái như vậy. Đứng tại chỗ, Diệp Quan yên lặng không nói. Tháp nhỏ nói. Bị đả kích rồi. Diệp Quan lắc đầu. Ta là hối hận. Vào lúc đối mặt với đối phương không có nâng cao 12 phần tinh thần. Nói xong, hắn quay người đi xuống tầng thứ 8. Sau đó lại lên tầng thứ 9. Lúc này, đạo hư ảnh kia xuất hiện một lần nữa. Diệp Quan không nói nhảm câu nào. Bắt kiếm chỉ. Một thanh kiếm đột nhiên giết tới trước mặt hư ảnh kia. Nhưng mà một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí. Xùy. Không khí vỡ tan. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, hư ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan đã sớm có phòng bị. Ở trong nháy mắt hắn xuất kiếm, liền nghiêng người một cái, dự phán tránh né. Một kiếm này hắn thành công tránh khỏi. Nhưng sau một khắc, hư ảnh cầm kiếm quét ngang, trực tiếp đặt ngang ở chỗ cổ họng của Diệp Quan. Thất bại một lần nữa, hư ảnh lặng yên tan biến. Đứng tại chỗ, sau khi Diệp Quan yên lặng một lát, nói, tháp ra, đối phương giống như dự đoán được dự phán của ta. Tháp nhỏ nói, không có, đối phương chỉ đơn giản là nhanh mà thôi. Tốc độ của ngươi chậm hơn đối phương rất nhiều, nếu như ngươi có thể thích ứng tốc độ của đối phương. Ta đây chỉ có thể nói, bên trong cùng giai, ngươi tuyệt đối là tồn tại vô địch. Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại, vô địch cùng giai không có ý nghĩa cỡ nào. Ta muốn vượt cấp vô địch, ta muốn một mực vô địch. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, có chí khí. Diệp Quan trở lại tầng thứ 8, sau đó lại lên tầng thứ 9. Đạo hư ảnh kia xuất hiện một lần nữa. Diệp Quan trực tiếp xuất kiếm. Tốc độ xuất kiếm của hắn kỳ thật cũng không chậm hơn so với hư ảnh. Thế nhưng, phản ứng của hắn chậm hơn hư ảnh. Xùy, một kiếm đâm vào không khí. Cùng lúc đó, hư ảnh đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan tránh thoát kiếm thứ nhất, sau đó lại tránh thoát kiếm thứ hai. Thế nhưng ở kiếm thứ ba, xùy, một thanh kiếm đột nhiên đâm vào ngực Diệp Quan. Chỉ vào nửa tấc, hư ảnh chậm rãi tan biến. Đứng tại chỗ, Diệp Quan sau khi yên lặng rất rất lâu, quay người trở lại tầng thứ 8. Sau đó lại đi tới tầng thứ 9. Một lần nữa xuất kiếm. Cứ như vậy, Diệp Quan thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng vẫn khiêu chiến hết lần này đến lần khác. Đảo mắt mười mấy ngày trôi qua, mà Diệp Quan lúc này đã từ lúc mới bắt đầu một kiếm cũng đều không tránh được. Biến thành có thể tránh mấy chục kiếm của hư ảnh này. Mà lúc này, cách võ kiểm tra còn có 7 ngày. Trong thí luyện tháp, Diệp Quan càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng hào hứng. Bởi vì sau mỗi một lần thất bại, hắn đều có thể tìm được chỗ thiếu sót của mình. Có thể phát hiện ra chỗ thiếu sót của mình. Như vậy liền có thể cải thiện. Thế là, Diệp Quan bại một lần, liền sẽ mạnh lên một chút. Lại qua 3 ngày, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã có thể đánh có tới có lui với đạo hư ảnh kia. Hai bên giằng co cực hạn. Thật sự là giằng co cực hạn. Hai bên chỉ cần người nào có một sai lầm, liền sẽ lập tức bị hạ gục. Lại qua 2 ngày, mà bây giờ, Diệp Quan đã đánh ngang tay với hư ảnh. Hơn nữa, một trận chiến này, hai người đã đánh 2 ngày 2 đêm. Hai bên giằng co cực hạn 2 ngày 2 đêm. Diệp Quan không có một lần sai lầm, hư ảnh kia cũng không có. Vào ngày thứ 3, hư ảnh kia đột nhiên mắc một sai lầm. Diệp Quan tìm chuẩn cơ hội. Một thanh phi kiếm dùng một góc độ cực kỳ quỷ dị đâm vào phần gáy hư ảnh. Xùy, hư ảnh ngừng ngay tại chỗ. Một lát sau, hư ảnh đột nhiên cầm kiếm dựng thẳng ở giữa chân mày. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Tiếp đó chậm rãi tan biến. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này, hắn không có vui sướng. Chỉ có một ít thất lạc. Lúc này, cánh cổng ánh sáng nơi xa đột nhiên hơi hơi rung động. Sau một khắc, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan sửng sốt. Người tới chính là nữ tử xuất hiện ở thí luyện tháp Quan Huyền Học Viện Nam Châu ban đầu kia. Nữ tử cõng một hộp kiếm, hết sức lãnh khốc. Diệp Quan kinh ngạc nói, tiền bối. Nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt. Chúc mừng ngươi đột phá cực hạn tự thân. Diệp Quan trầm giọng nói, cực hạn tự thân. Nữ tử cười nói, đúng vậy, cửa ải này là do ta bày ra. Căn cứ vào thực lực của ngươi mà thiết trí, đạo hư ảnh kia chính là cực hạn của ngươi hạ gục đối phương. Chẳng khác nào đột phá cực hạn của ngươi. Ngươi bây giờ xem như một vị kiếm hoàng, siêu việt chính mình, hoàng đế trong kiếm, kiếm hoàng. Diệp Quan lập tức có chút mộng. Nữ tử trừng mắt nhìn, ngươi không cao hứng sao? Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, có ban thưởng không? Kiếm hoàng, hắn kỳ thật không quan tâm. Một cái xưng hô mà thôi. Nếu là kiếm tiên, hắn có thể sẽ kích động. Ban thưởng, nữ tử lắc đầu cười một tiếng, tên gia hỏa nhà ngươi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một tấm huy chương xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy tấm huy chương này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Có thể cho ta một ít tiền hay không? Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, thật có lỗi, cửa ải này chỉ có huy chương, không có tiền cùng với công pháp gì. Bởi vì ta không nghĩ tới ngươi sẽ nghèo như vậy. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nữ tử cười nói, tấm huy chương này thật sự không đơn giản. Đây là huy chương hoàng giả thí luyện, là một loại vinh dự. Diệp Quan yên lặng, hắn không thích vinh dự, hắn chỉ thích tiền. Nữ tử có chút bất đắc dĩ. Tấm huy chương này về sau sẽ có tác dụng rất lớn. Ngươi tin tưởng ta. Giá trị của nó không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Diệp Quan thở dài trong lòng. Sau đó thu hồi tấm huy chương kia. Nói, tiền bối, ta kiến nghị một thoáng. Lần sau làm loại thí luyện này, có thể thay phần thưởng bằng tiền. hoặc là công pháp võ kỹ, vinh dự, cũng không thể ăn được. Biểu lộ của nữ tử cứng đờ. Diệp Quan lại nói, bất kể như thế nào, tạ ơn tiền bối. Nữ tử đột nhiên vỗ vỗ đầu Diệp Quan, cười nói, cố gắng lên, ta rất chờ mong ngày ngươi đến Tổng viện Học viện. Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Vào giờ khắc này, hắn có chút chờ mong tình cảnh sau khi ra bên ngoài. Phải biết, hắn bây giờ đang ở nơi này, trọng lực chính là gấp 9 lần phía ngoài. Nếu như đi ra bên ngoài, thực lực của hắn ngẫm lại liền hưng phấn. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, trước đó nếu như ngươi dùng hành đạo kiếm, hoàn toàn có khả năng dễ dàng đánh bại hư ảnh kia. Diệp Quan lắc đầu, ta không muốn dùng. Tháp nhỏ không hiểu vì sao. Diệp Quan trầm giọng nói, một người bình thường nếu như quá mức ỷ lại ngoại vật, dần dần liền sẽ từ từ mất đi bản thân, nhìn không rõ ràng chính mình, mà vào lúc không có ngoại vật, có khả năng sẽ hoang mang, không còn tự tin, thậm chí sẽ sợ này sợ kia. Tháp nhỏ yên lặng. Vào một khắc Diệp Quan rời khỏi thí luyện tháp, trong nháy mắt, hắn cảm giác mình nhẹ như lông hồng, cảm giác mất trọng lượng. Diệp Quan dùng thời gian rất lâu, cuối cùng mới thích ứng thời không phía ngoài. Mà vào giờ khắc này, nội tâm của hắn là vô cùng hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện ra, tốc độ của hắn bây giờ nhanh hơn ít nhất 10 lần so với lúc trước. Gấp 10 lần. Đó là khái niệm gì? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là tốc độ ngự kiếm của hắn. So với lúc trước cũng hơn ít nhất 10 lần. Thuấn sát nhất kiếm. Chân chính một kiếm miểu sát. Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại. Đây chính là cực hạn của mình sao? Không. Hắn có thể cảm giác được, hắn kỳ thật còn chưa có đi đến cực hạn của mình. Tốc độ của hắn còn có khả năng nhanh hơn. Chẳng qua, hiện tại mà nói, tạo nghệ cùng với lý giải của hắn đối với thời không, chỉ có thể khiến cho hắn đi đến loại trình độ này. Diệp Quan quay người nhìn thoáng qua thí luyện tháp sau lưng, hơi xúc động. Tháp nhỏ đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Quan nói khẽ, một lần lại một lần. Ta cảm thấy đã đạt đến cực hạn của mình, nhưng vào lúc ta tiếp tục cố gắng, ta lại phát hiện ra, đó cũng không phải là cực hạn của mình. Ta còn có khả năng trở nên mạnh hơn. Nói xong, hắn chậm rãi đóng hai mắt lại, tháp ra, người có cực hạn không? Tháp nhỏ nói, có vài người có vài người không có. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, quả nhiên. Tháp nhỏ nói, tiểu gia hỏa, cũng không phải là ta muốn đả kích ngươi. Trong năm tháng vô tận, ta đã từng gặp rất nhiều người yêu nghiệt. Bọn hắn không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa, còn hết sức nỗ lực. Cho nên, người bất cứ lúc nào cũng đều không thể kiêu ngạo tự mãn. Biết không? Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó hỏi, tháp gia, ngươi có phải cũng đã từng rất mạnh? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, coi như không tồi. Diệp Quan trừng mắt nhìn, không tồi. Tháp nhỏ nói, phía dưới tam kiếm ta vô địch, phía trên tam kiếm một đổi một. Thanh âm thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tam kiếm. Tháp nhỏ nói khẽ, một truyền thuyết khác. Diệp Quan còn muốn hỏi cái gì? Lúc này, nơi xa đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Người tới chính là vị Lạc Chiêu Kỳ kia. Lạc Chiêu Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, ngươi vừa đi ra từ bên trong. Diệp Quan gật đầu, Lạc cô nương là tới tu luyện. Lạc Chiêu Kỳ cười nói, đúng vậy. Diệp Quan mỉm cười, như vậy sẽ không quấy rầy Lạc cô nương, cáo từ. Nói xong, hắn đi sang một bên. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên cười nói, Diệp công tử dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía Lạc Chiêu Kỳ. Lạc Chiêu Kỳ mỉm cười, mạo muội hỏi một chút, Diệp công tử đi tới tầng thứ mấy? Diệp Quan cười nói, tầng thứ 9. Lạc Chiêu Kỳ hơi hơi ngẩn người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử nếu như không muốn nói thật, là ta mạo muội. Diệp Quan nhìn thoáng qua Lạc Chiêu Kỳ, sau đó nói, cáo từ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lạc Chiêu Kỳ nhìn Diệp Quan rời đi, chân mày hơi cau. Tầng thứ 9. Không thể nào. Nàng năm đó cũng chỉ mới đi đến tầng thứ 8 mà thôi. Hơn nữa, nàng còn chưa có thông qua cửa ải tầng thứ 8 kia. nàng biết rõ trọng lực thời không trong này khủng bố đến mức nào. Tầng thứ 9. Khó như lên trời. Không có suy nghĩ nhiều, Lạc Chiêu Kỳ quay người rời đi. Lúc Diệp Quan trở lại Tiêu phủ mới biết được, Tiêu Thương cùng với Tôn Hùng còn có Nạp Lan già đều còn đang tu luyện. Cách võ kiểm tra còn có 3 ngày. Đúng lúc này, Phí Bán Thanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, đi ra rồi. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Phí Bán Thanh cười nói, tăng lên bao nhiêu? Diệp Quan nói, rất nhiều. Phí Bán Thanh hơi ngẩn ra, sau đó nói, rất nhiều. Diệp Quan gật đầu, rất nhiều. Phí Bán Thanh cười nói, vậy thì tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, 10 vị trí đầu, có áp lực hay không? Diệp Quan trừng mắt nhìn, mục tiêu của ta là hạng nhất. Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng, trước kia ta là đùa giỡn với ngươi. Ngươi không cần tạo cho mình áp lực quá lớn, 10 vị trí đầu liền tốt. 10 vị trí đầu, liền đã phá vỡ kỷ lục cao nhất của học viện chúng ta từ trước tới nay. Diệp Quan mỉm cười, ta sẽ cố gắng hết sức. Phí Bán Thanh gật đầu, tốt. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, người biết võ kiểm tra là khảo hạch như thế nào không? Diệp Quan lắc đầu, không biết. Phí Bán Thanh cười nói, võ kiểm tra chia thành 3 khâu. Khâu thứ nhất, sóng lớn đãi cát. Nội dung khảo hạch này chính là học viện sẽ hàng xuống một đạo uy áp ý chí, võ đạo mạnh mẽ. Người có thể kiên trì một canh giờ, liền có thể tiến vào khâu thứ hai. Mà ở khâu này, sẽ đào thải ít nhất 80% người. Diệp Quan nhíu mày, 80%. Phí Bán Thanh gật đầu, đúng vậy, rất nhiều người tới đây, chỉ là để làm nền. Diệp Quan yên lặng, Phí Bán Thanh tiếp tục nói, khâu thứ hai sẽ trở nên tàn khốc, chính là sống sót tại Vô Tận Yêu Vực. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, Vô Tận Yêu Vực. Phí Bán Thanh gật đầu, đúng vậy, một cái địa bàn thuộc về yêu giới, ở nơi đó có đủ loại yêu thú mạnh mẽ, mong muốn sống sót ở nơi đó rất khó. Trong quá khứ, 100 người đi vào, chỉ có không đến hơn 20 người có thể sống sót, mà ở bên trong sẽ thật sự chết người. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nói, khâu thứ ba thì sao? Phí Bán Thanh trầm giọng nói, khâu thứ ba càng tàn khốc hơn, tiến vào đất hoang tranh đoạt Thanh Vân Lệnh. Ở bên trong đất hoang có 10 tòa Thanh Vân Đài, mỗi một tòa Thanh Vân Đài đều đặt một tấm Thanh Vân Lệnh. Chính giữa Thanh Vân Đài là Thanh Vân Lệnh xếp hạng nhất, hai bên trái phải là hạng 2, hạng 3. Sau đó cứ thế mà suy ra, một châu chỉ có thể tranh đoạt một tấm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, người mong muốn hạng thứ mấy, liền đi đến Thanh Vân Đài đó. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, khâu thứ ba sở dĩ tàn khốc, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tranh đoạt không quy tắc, người dự thi có thể sử dụng bất kỳ thần thông cùng với thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi có. Ngươi coi như dùng thần vật cấp bậc truyền thuyết đều có thể. Không chỉ như thế, còn có khả năng triệu hoán yêu thú mạnh mẽ. Đương nhiên là loại ký kết khế ước với ngươi kia. Diệp Quan trầm giọng nói, còn có thể như vậy sao? Phí Bán Thanh gật đầu, đây không chỉ là về thực lực cá nhân, còn có trang bị, còn có gia thế, còn có chỗ dựa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, làm như vậy đối với một ít người mà nói, có phải có chút không quá công bằng hay không? Phí Bán Thanh hỏi lại, ngươi cảm thấy trên đời này có công bằng tuyệt đối sao? Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, hơn nữa, nhân gian kiếm chủ đã từng nói một câu chí lý, trang bị cùng với gia thế còn có chỗ dựa, cũng là một loại thực lực. Diệp Quan im lặng. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí đột nhiên vang lên, đã từng nói sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh âm thần bí. Phí Bán Thanh tiếp tục nói, trên đời này theo chưa từng có công bằng tuyệt đối, tựa như ngươi, ngươi là kiếm tu. Chuyện này đối với những châu khác mà nói, cũng không công bằng. Dựa vào cái gì ngươi có truyền thừa kiếm đạo, mà bọn hắn không có? Nói một cách khác, Thanh Châu có át chủ bài càng mạnh mẽ hơn, đối với ngươi mà nói, cũng không công bằng. Dựa vào cái gì bọn hắn có, mà ngươi không có? Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Phí Bán Thanh cười nói, nhớ kỹ, tranh 10 vị trí đầu là có thể, chớ có đi liều mạng cùng với Thanh Châu. Người sống sót, so với cái gì cũng tốt hơn. Trong lòng Diệp Quan cảm thấy ấm áp, ta hiểu rõ. Lúc này, Nạp Lan Già đi tới từ nơi xa. Phi Bán Thanh nhìn về phía Nạp Lan Già, cười nói, tiểu già. Nạp Lan Già hơi hơi thi lễ đối với Phi Bán Thanh, lão sư. Phi Bán Thanh liếc mắt đánh giá Nạp Lan Già, sau đó nói, cảm giác như thế nào? Nạp Lan Già mỉm cười, cực tốt, cực tốt. Phi Bán Thanh cười nói, vậy thì tốt rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Hai bình ngọc trắng xuất hiện ở trước Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già. Diệp Quan có chút không hiểu. Lão sư, đây là... Phí Bán Thanh nói. Trong mỗi bình có 3 viên đan dược thiên giai. Rất xin lỗi. Học viện rất nghèo. Không có cách nào cung cấp cho các ngươi đan dược cùng với thần vật tốt hơn. Diệp Quan nhìn bình ngọc trắng trước mặt trầm giọng nói. Lão sư, đã đủ. Nói xong, hắn cùng với Nạp Lan Già thu hồi bình ngọc trắng. Nạp Lan Già cười nói, các ngươi chuẩn bị một chút đi. 3 ngày sau, võ kiểm tra bắt đầu. Đó là thời điểm các ngươi dương danh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi cùng với Nạp Lan Già. Sau khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già rời đi, Tống Phu xuất hiện ở bên cạnh Phí Bán Thanh. Lão nhìn hai người phía xa, nói khẽ, bọn họ đều hết sức yêu nghiệt. Đáng tiếc học viện không có cách nào cho bọn họ thứ tốt hơn. Phí Bán Thanh nói khẽ, sau lần võ kiểm tra này, bọn hắn sẽ có sân khấu tốt hơn. Tống Phu khẽ gật đầu. Nói thực ra, hai người đều có chút không nỡ. Dù sao, Nam Châu học viện nhiều năm như vậy mới sinh ra hai người yêu nghiệt như thế. Nhưng bọn hắn cũng biết, ở lại Nam Châu, hai người này sẽ chỉ phế bỏ. Cái thế giới này, so đấu không chỉ là thiên phú, sân khấu, gia thế. Những thứ này đều rất trọng yếu. Phí Bán Thanh nói khẽ. Bọn hắn không có gia thế tốt, vậy cũng chỉ có thể tìm cho bọn hắn một sân khấu tốt hơn. Tống Phu khẽ gật đầu. Nơi xa, Diệp Quan cùng với Nạp Lan Già chậm rãi đi về phía hoa viên. Nạp Lan Già nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, tăng lên bao nhiêu? Diệp Quan chân thành nói, rất nhiều, rất nhiều. Nạp Lan Già trừng mắt nhìn, rất nhiều là bao nhiêu? Diệp Quan cười nói, rất nhiều rất nhiều. Nạp Lan Già lắc đầu cười một tiếng. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Già. Ngươi thì sao? Nạp Lan Già cười nói. Cũng rất nhiều. Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trong trời chiều, hai người cứ như vậy chậm rãi đi về phía nơi xa, cười cười nói nói. Rất tự nhiên, rất hòa hài, hết sức ấm áp. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3 ngày liền trôi qua. Sáng sớm ngày thứ 3, một tiếng chuông lớn đột nhiên vang vọng cả thành. Theo tiếng chuông này vang vọng, thiên tài yêu nghiệt đến từ 360 châu dồn dập phóng lên tận trời, tiến về phía đám mây phía trên Vân Thành. Trong lúc nhất thời, gần ngàn người phóng lên tận trời từ trong thành, hùng vĩ biết bao. Mà ở trong những người này, cũng có 4 người Diệp Quan. Không bao lâu, hơn 1000 người phá vỡ tầng mây, đi vào trong tầng mây. Toàn bộ tường thành trong tầng mây cao tới mấy chục trượng, rộng mấy ngàn trượng, cửa thành cũng cao 10 mấy trượng, vô cùng to lớn. Tất cả mọi người tề tụ ở trước cửa thành, trên mặt tất cả mọi người đều là vẻ hưng phấn. Lúc này, một quả cầu thủy tinh to lớn đột nhiên chậm rãi bay lên từ trong thành, sau đó lơ lửng trong vùng trời tòa thành. Có người kinh hô là hình chiếu đám mây, hình chiếu đám mây. Vào giờ khắc này, Quan Huyền học viện bên trong 360 châu đều nổi lên một màn sáng ngàn trượng. 360 châu đồng thời trực tiếp. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở trước cửa thành. Nàng mỉm cười đối với mọi người. Hoan nghênh mọi người đi vào Quan Huyền học viện. Võ kiểm tra chính thức bắt đầu. Thanh âm rơi xuống. Phía sau nàng, cửa thành từ từ mở ra. Vào một khắc cửa thành mở ra, giữa sân sôi trào ngay lập tức. Tiếp theo, tất cả mọi người xông về phía nội thành. Toàn bộ tòa thành trống rỗng, không có bất kỳ kiến trúc gì. Bởi vậy, khi tất cả mọi người đổ dồn vào trong thành vẫn trông hết sức trống trải. 4 người Diệp Quan vào giờ phút này cũng có chút hưng phấn. 10 năm một lần, hơn nữa, còn là 360 châu đồng thời trực tiếp. Diệp Quan ngẩng đầu liếc nhìn quả cầu hình chiếu đám mây kia, hắn biết. Hiện tại tộc nhân Diệp tộc Nam Châu khẳng định đang quan sát mọi thứ trong thành. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mọi người. Nàng nhìn mọi người một cái, sau đó cười nói, tu hành 10 năm, công thành danh toại ngay tại hôm nay. Chư vị, vì gia tộc mà chiến, vì chính mình mà chiến, vì vinh dự mà chiến, cố gắng lên. Nói xong, nàng quay người tan biến ở trong sân. Vì gia tộc mà chiến, vì chính mình mà chiến, vì vinh dự mà chiến. Giữa sân, tất cả mọi người máu nóng sôi trào. Tu hành nhiều năm như vậy, mưu đồ cái gì? Nói gần một chút, vì danh, cầu lợi. Nói xa một chút, cầu tự tại, cầu trường sinh. Giữa sân, tâm tình của mọi người càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng xúc động. Nếu giành được thứ hạng tốt, như vậy trở lại châu của chính mình, sẽ chính là nhân vật anh hùng. Ai không muốn thành danh, ai không muốn trang bức. Ngay tại hôm nay, đúng lúc này, tầng mây chân trời đột nhiên chậm rãi đẩy ra. Sau một khắc, một cỗ uy áp ý chí kinh khủng giáng xuống từ trên trời. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy trăm người giữa sân trực tiếp bị cỗ uy áp này đè ở bên trên mặt đất, không thể động đậy. Sắc mặt của tất cả mọi người kịch biến. Cỗ uy áp này giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dội tắt sự hưng phấn cùng với hào hứng của tất cả mọi người. Trang bức là phải có thực lực. Trong nháy mắt, mấy trăm người bị ép trên mặt đất kia đều không gượng dậy nổi. Mà trong những người còn đứng, rất nhiều người cũng có chút khó mà chống đỡ được. Thế là, từ từ, từng người lần lượt ngã xuống. Giữa sân, Diệp Quan cảm thụ cỗ uy áp ý chí kia, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn không có cảm giác nào. Mà Nạp Lan Già cùng với Tiêu Thương ở bên cạnh hắn cũng lộ ra thần sắc bình tĩnh. Chỉ có Tôn Hùng cảm giác được cố hết sức. Lúc này, chuyện khiến cho mọi người càng thêm tuyệt vọng xuất hiện. Cỗ uy áp ý chí kia vậy mà đang chậm rãi mạnh lên. Cảm nhận được một màn này, mấy người giữa sân triệt để tuyệt vọng. Thế là, trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Từng người lần lượt ngã xuống. Mà những người nằm dạp trên mặt đất kia sau khi vô pháp phản kháng, lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Mà một khi bỏ quyền, liền sẽ lập tức bị một cỗ lực lượng thần bí chuyển đến giữa sân. Theo thời gian trôi qua từng chút một, người còn đứng càng ngày càng ít. Diệp Quan nhìn về phía Mục Vân Hàn cùng với Ngao Hám nơi xa. Thần sắc của hai người bình tĩnh như nước, một chút phản ứng cũng không có. Mà ở trước mặt hai người, có một vị thiếu niên đang đứng. Trên người thiếu niên mặc một bộ cẩm bào, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ, giống như lão tăng đang nhập định. Mà vào giờ khắc này, không ít người giữa sân đều đang nhìn vị thiếu niên này. Hết sức rõ ràng, đây là vị thiên tài thần bí Thanh Châu kia. Diệp Quan thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vị tả phu kia. Tả phu hai mắt khép hờ, hai tay giấu ở trong tay áo, trong miệng đọc thầm ngôn ngữ cổ xưa, hết sức thần bí. Đúng lúc này, vị tả phu kia đột nhiên mở hai mắt ra, y quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi hơi ngẩn người. Mà lúc này, nam tử thần bí Thanh Châu cũng đột nhiên mở hai mắt ra, hắn cũng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau lưng nam tử thần bí, Ngao Hám nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, An Mục, phát hiện ra cái gì sao? Nam tử tên là An Mục chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có gì. Ngao Hám khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Giữa sân, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Không đến nửa canh giờ, giữa sân chỉ còn lại không tới 100 người. Đây là sóng lớn đãi cát. Người không vượt qua, vòng thứ nhất liền trực tiếp đào thải. Không có bất kỳ lòe loẹt gì, cũng tiết kiệm thời gian. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cỗ uy áp ý chí kia đối với hắn xác thực không có ảnh hưởng gì. Ý chí của hắn, mặc dù không thể nói vô địch, nhưng ít ra cũng là kiên cố. Không phải uy áp ý chí bình thường có thể dung chuyển. Tiêu Thương cùng với Nạp Lan Già ở bên cạnh hắn cũng còn tốt. Mà Tôn Hùng vào giờ phút này cũng đã cố hết sức. Trong bốn người, thực lực của gã là yếu nhất. Chẳng qua vào giờ phút này, gã cũng đang gắt gao chống đỡ. Gã không muốn bị loại từ vòng thứ nhất. Thời gian trôi qua từng chút một, giữa sân, lại có một ít người ngã xuống. Chẳng qua cũng không nhiều, dù sao, có thể chống đỡ đến bây giờ. Cơ bản đều là có chút tài năng. Mà đối với vài người mà nói, thật sự chính là một ngày bằng một năm. Bởi vì cỗ uy áp ý chí kia vẫn còn đang không ngừng mạnh lên. Rất nhiều người giữa sân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nhưng đều đang kiên trì. Cơ hội duy nhất 10 năm một lần. Bọn hắn không muốn cứ từ bỏ như vậy. Phải biết, hiện tại nếu như từ bỏ, không chỉ là vuột mất cơ hội gia nhập Quan Huyền Học Viện Thượng Giới, càng là từ bỏ cơ hội đến Trung Thổ Thần Châu. Mong muốn đi Trung Thổ Thần Châu bên trong truyền thuyết kia, người liền phải gia nhập Quan Huyền Học Viện Thượng Giới trước. Mà Quan Huyền Học Viện Thượng Giới cũng không thu người tầm thường. Người phải chứng minh chính mình. Có lẽ cả đời này chỉ có một lần cơ hội vươn lên như thế. Người càng đi về phía trước một bước, cơ hội gia nhập Quan Huyền Học Viện Thượng Giới lại càng lớn. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, cỗ uy áp ý chí kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, mọi người giữa sân nhất thời thở dài một hơi. Ngay sau đó, mọi người lộ vẻ hưng phấn. Đã thông qua được cửa thứ nhất, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, bốn phía chỉ còn lại có 82 người. Hơn 1.000 người chỉ còn 82 người. Tỷ lệ đào thải này, không thể không nói, rất khủng bố. Lúc này, Lạc Chiêu Kỳ lại xuất hiện một lần nữa ở trước mặt mọi người. Vào thời khắc này, Lạc Chiêu Kỳ mặc một bộ váy dài đỏ thẫm. Bên trong kín đáo lại lộ ra gợi cảm, lay động ánh mắt của vô số nam nhân. Lạc Chiêu Kỳ mắt nhìn mọi người giữa sân, mỉm cười. Chúc mừng chư vị thuận lợi thông qua cửa thứ nhất. Ta tin tưởng, thân nhân của chư vị ở quê nhà đang hoan hô cho chư vị. Nghe vậy, mọi người cũng dồn dập nhìn về phía hình chiếu đám mây. Bọn hắn biết, thân nhân của bọn hắn vào giờ phút này khẳng định đều đang chăm chú nhìn bọn hắn. Diệp Quan cũng ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu đám mây kia. Mà vào giờ khắc này, bên trong Quan Huyền Học Viện Nam Châu, một đám học viên Quan Huyền Học Viện lập tức sôi trào, điên cuồng hô to. Diệp Quan, hắn đang nhìn chúng ta. Nơi nào đó, Diệp Khiếu vào giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, ông ta cũng không khỏi kích động, cầm chặt tay Diệp Nam, run giọng nói, là Tiểu Quan, là Tiểu Quan. Trước đây không lâu, Tống Tử Quan Huyền Học Viện chính là tự mình đi tới Hoang Cổ Thành tiếp đón toàn bộ Diệp Phủ. Diệp Quan cùng với Tiêu Thương còn có Nạp Lan già chính là hy vọng của Nam Châu. Bởi vậy, người nhà của bọn hắn, Quan Huyền Học Viện khẳng định là phải đối đãi trọng điểm. Nghe được Diệp Khiếu, Diệp Nam cũng là có chút hưng phấn, là Tiểu Quan. Ở phía sau hai người, một đám người Diệp tộc vào giờ phút này càng là điên cuồng hoan hô. Cho dù là nhị trưởng lão bình thường, tương đối trầm ổn, vào giờ phút này cũng là cười không ngậm mồm vào được. Vào giờ khắc này, Diệp Quan không chỉ có đại biểu cho Quan Huyền Học Viện Nam Châu, càng đại biểu cho toàn bộ Diệp tộc. Tại Thượng Giới, Vân Thành, Diệp Quan thu hồi ánh mắt, mỉm cười, hắn biết. Vào giờ phút này Diệp tộc khẳng định cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan hít sâu một hơi, tranh. Hắn liền con mẹ nó tranh hạng nhất. Dựa vào cái gì Thanh Châu mỗi lần đều hạng nhất? Chỉ dựa vào Thanh Châu là nơi sinh ra nhân gian kiếm chủ sao? Nhân gian kiếm chủ lại như thế nào? Hắn hết sức tôn trọng nhân gian kiếm chủ, thậm chí coi nhân gian kiếm chủ là mục tiêu của mình. Mà hắn cho rằng, có thể tôn trọng một người, thế nhưng, không thể sợ một người. Một khi sợ, liền sẽ sinh lòng sợ hãi, đúc ra một vị thần ở trong nội tâm của mình. Một vị thần trong nội tâm có thể ngăn cản mình cả đời. Chỉ có một câu, không thể sợ một ai. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên tâm niệm thông suốt, toàn thân cảm thấy vô cùng dễ dàng. Mà sau một khắc, hành đạo kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên hơi hơi run lên một cái. Ngay sau đó, một cỗ kiếm ý liền muốn tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan biến đổi trong nháy mắt. Hắn vội vàng cưỡng ép đè lại kiếm ý của mình. Ở dưới sự áp chế của hắn, kiếm ý của hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, kiếm ý của hắn giống như là được tăng cường. Trong lòng Diệp Quan không hiểu, tháp ra, này là vì sao? Tháp nhỏ nói, kiếm tu chính là tâm. Tâm cảnh của ngươi đạt được đột phá, kiếm ý liền sẽ được tăng cường. Kiếm ý tăng cường, liền mang ý nghĩa kiếm đạo tăng cường. Tóm lại, chúc mừng ngươi, kiếm đạo của ngươi đạt được tăng lên. Nếu như dùng cảnh giới kiếm tu để luận, ngươi bây giờ hẳn là nửa bước kiếm thánh. Diệp Quan nhíu mày, nửa bước kiếm thánh, cảnh giới kiếm tu. Tháp nhỏ nói, cảnh giới kiếm tu, chính là kiếm giả, kiếm tu, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tiên, đại kiếm tiên. Phía trên đại kiếm tiên chính là kiếm đế. Vị thiên vân kiếm đế mà ngươi nói trước kia, nàng chính là một vị kiếm đế. Kỳ thật, thực lực của nàng bây giờ là còn ở phía trên kiếm đế. Chẳng qua, kiếm đế cũng đã là tôn xưng kiếm tu cấp bậc cao nhất. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, kiếm đế chẳng qua là một cái tôn xưng, cũng không có nghĩa đã là mạnh nhất. Một số cường giả kiếm tu chân chính, căn bản cũng không quan tâm tôn xưng này. Diệp Quan có chút hưng phấn nói, Tháp gia, ta hiện tại là nửa bước kiếm thánh. Tốc độ phát triển của ta không phải có chút quá nhanh rồi. Lại đi lên nữa, đã chính là kiếm tiên đấy. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, chẳng qua là một cái tôn xưng, ngươi không cần quá để ý. Diệp Quan vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, nửa bước kiếm thánh, kiếm tiên, Tháp gia, kiếm tiên đấy. Ta có cơ hội trở thành kiếm tiên. Tháp nhỏ còn muốn nói điều gì? Thanh âm thần bí kia đột nhiên vang lên. Ngươi đừng nói nữa. Có cảm giác theo đuổi và thỏa mãn. Không có gì sai. Tháp nhỏ yên lặng, không nói gì nữa. Vào thời khắc này, Diệp Quan xác thực hết sức hưng phấn kiếm tiên. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Mà bây giờ, hắn có cơ hội trở thành một vị kiếm tiên. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Ở một bên, Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi kinh ngạc, không có đạo lý. Chẳng qua chỉ là qua cửa thứ nhất, Diệp huynh liền hưng phấn như thế. Đúng lúc này, thanh âm của Lạc Chiêu Kỳ ở nơi xa đột nhiên vang lên. Chư vị sau khi nghỉ ngơi một lát, học viện sẽ truyền tống chư vị đến Vô Tận Yêu Vực, mà nhiệm vụ của chư vị cũng rất đơn giản. Đó chính là xuyên qua Vô Tận Yêu Vực, đi đến điểm cuối cùng. Sau đó coi như thông qua cửa thứ hai này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua mọi người bốn phía, cười nói, nhắc nhở hữu nghị một chút. Yêu thú trong Vô Tận Yêu Vực thế, nhưng là ưa thích ăn người. Nếu như gặp được, phải thật cẩn thận. Thần sắc của đám người đều là vô cùng ngưng trọng. Trải qua đợt đào thải vừa rồi, bọn hắn đã không có bất kỳ lòng khinh thị nào. Lúc này, dưới chân mọi người đột nhiên xuất hiện từng tòa truyền tống trận. Nạp Lan già đột nhiên giữ chặt Diệp Quan. Vào thôi. Diệp Quan đi vào. Nạp Lan già nói, mỗi tòa truyền tống trận chỉ có thể truyền tống hai người, mà vị trí truyền tống vào đều là ngẫu nhiên. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiêu Thương cùng với Tôn Hùng. Sau khi đi vào, liền nghĩ biện pháp tụ hợp. Tiêu Thương gật đầu, các ngươi cẩn thận. Thanh âm vừa dứt, truyền tống trận khởi động. Tất cả mọi người giữa sân trực tiếp biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lần truyền tống này có hơi lâu. Một lát sau, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, ở trước mặt hắn là một dòng sông. Nước sông trong veo thấy đáy. Mà ở một bên khác dòng sông là một dãy núi dài vô tận. Phần cuối chân trời dãy núi kia, có thể mơ hồ nhìn thấy một cây cờ xí cao ngàn trượng. Quan Huyền Học Viện. Rõ ràng, nơi đó chính là đích đến của chuyến đi này. Lúc này, Nạp Lan già ở bên cạnh hắn đột nhiên nói, nơi này không đơn giản. Diệp Huyền nhìn về phía cây cờ xí kia. Hắn đang suy nghĩ có nên trực tiếp bay qua hay không. Mà đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền đến từ chân trời bên phải. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử rơi thẳng tắp xuống từ trên không, mà đánh rơi y. Chính là một đầu yêu thú phi hành toàn thân đen kịt. Yêu thú kia hình dạng như ưng, hình thể khổng lồ như trâu, sinh ra hai cánh, mỗi lần vỗ cánh, cuốn lên từng luồng không khí. Yêu thú địa giai, quan trọng nhất, không phải một đầu, mà là một đám. Chí ít có trên trăm đầu loại yêu thú này. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau, hai người lắc đầu cười một tiếng. Xem ra không thể phi hành. Nếu như ngự kiếm, có lẽ có thể trực tiếp hất những yêu thú này ra. Nhưng hắn không muốn bại lộ tất cả át chủ bài của chính mình vào thời điểm này. Diệp Quan nói, chúng ta đi qua đi. Nạp Lan già gật đầu. Hai người tới bên hồ, đang muốn bay qua. Mà đúng lúc này, Diệp Quan nhíu mày. Hắn giữ chặt Nạp Lan già, chờ một chút. Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, đồng tử của Diệp Quan đột nhiên co rụt lại. hắn trực tiếp kéo Nạp Lan già ra phía sau. Mà lúc này, mặt đất ở trước mặt bọn hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một vệt bóng đen đánh thẳng tới bọn hắn. Tốc độ nhanh đến mức mắt trần căn bản không nhìn thấy. Nhưng mà, Diệp Quan nhanh hơn nó. Ầm. Không thấy Diệp Quan ra tay như thế nào, bóng đen kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Sau khi bay mấy trượng, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già thấy rõ ràng bộ dáng của bóng đen là một con yêu thú. Ngoại hình như chuột, toàn thân mọc đầy cánh thật nhỏ, chỉ có một con mắt. Nạp Lan già trầm giọng nói, đây là ảnh thử, yêu thú địa giai. Nhưng chúng nó còn khủng bố hơn so với yêu thú thiên giai. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Diệp Quan liếc mắt đánh giá đầu ảnh thử kia. Lúc này, đầu ảnh thử kia quay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở phía xa. Đánh không lại liền chạy. Yêu thú cũng không, ngốc, sẽ không liều chết. Diệp Quan trầm giọng nói, xác thực không thể khinh thường. Trước đó, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ, ở cái địa phương này hẳn là có thể đi ngang. Loại ý nghĩ này vẫn là không nên có. Bởi vì có loại ý nghĩ này, trong lòng liền sẽ không tự giác nổi lên khinh thị. Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực. Nạp Lan già trầm giọng nói, yêu thú ở nơi này thấp nhất chỉ sợ đều là địa giai. Diệp Quan nói, thiên giai khẳng định cũng không ít. Nói xong, hai người liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan trầm giọng nói, không biết hai người Tiêu Thương cùng với Tôn Hùng bây giờ đang ở nơi nào. Nạp Lan già nói, đi thôi, hy vọng có thể gặp được bọn hắn. Diệp Quan gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người tiến vào bên trong dãy núi vô tận kia. Sau khi tiến vào một mảnh rừng rậm, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Mảnh rừng rậm này yên tĩnh không một tiếng động, an tĩnh không bình thường. Diệp Quan ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Đột nhiên, trên đỉnh đầu hắn, một con rắn xanh dài đến vài chục trượng trực tiếp nhào xuống dưới. Rắn xanh cách đỉnh đầu hắn còn có vài tấc liền ngừng lại, bởi vì một thanh kiếm khí chẳng biết lúc nào cắm ở trên đầu nó. Mà đúng lúc này, toàn bộ rừng rậm đột nhiên vang lên từng tiếng xì xì. Nạp Lan già nhìn thoáng qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía xuất hiện lít nha lít nhít rắn xanh. Diệp Quan nói khẽ, đây là tiến vào rừng rắn rồi. Vô số rắn trườn về phía hai người, phun lưỡi rắn, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Nạp Lan già đột nhiên nhích lại gần Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan già, chỉ thấy vẻ mặt của Nạp Lan già có chút trắng bệch. Diệp Quan trừng mắt nhìn, sợ rắn. Nạp Lan già gật đầu. Diệp Quan thuận thế giữ chặt tay nàng, sau đó nói, không có chuyện gì. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi trên một con rắn màu tím sẫm. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, con rắn màu tím sẫm kia đột nhiên phát ra một thanh âm quỷ dị. Mà sau một khắc, toàn bộ bầy rắn giữa sân giống như phát điên vọt tới Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên bẻ một cành cây bên cạnh. Sau một khắc, chỉ nghe hưu một tiếng, cành cây đập vào đầu con rắn màu tím sẫm. Con rắn màu tím sẫm đột nhiên mở miệng, dừng lại. Diệp Quan sửng sốt, con xà vương này còn biết nói tiếng người. Xà vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, các ngươi đi qua đi. Nó biết, kẻ nhân loại trước mắt này là hạ thủ lưu tình, cành cây vừa rồi kia, đủ để chém giết nó. Theo thanh âm của xà vương rơi xuống, bầy rắn ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già lập tức tản ra hai phía. Diệp Quan nhìn thoáng qua xà vương, sau đó kéo Nạp Lan già về nơi xa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía xà vương kia, sau đó hỏi, đằng trước còn có địa phương nào đặc biệt nguy hiểm không? Xà vương nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay tới trước mặt xà vương. Trong túi chữ vật có 1000 miếng kim tinh. Xà vương nhìn thoáng qua túi chữ vật, sau đó nói, lại cho ta 1000 miếng kim tinh. Ta để cho tiểu đệ của ta dẫn ngươi đi con đường an toàn. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, còn có thể như vậy sao? Xà vương bình tĩnh nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại, liền đổi lại biện pháp kiếm tiền. Có vấn đề gì không? Diệp Quan gật đầu, không có vấn đề. Vốn dĩ hắn cho rằng đầu óc của yêu thú có thể không tốt lắm. Dù sao cũng là yêu thú, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Diệp Quan cho Xà Vương thêm một túi chữ vật. Lúc này, một con rắn nhỏ bay đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Xà Vương nói, các ngươi đi theo nó. Diệp Quan gật đầu, được. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đi theo con rắn nhỏ tan biến ở trong rừng rậm. Trên đường đi, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già thành công tránh đi địa bàn của rất nhiều yêu thú, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Quan niệm của tiêu thú về địa bàn phi thường mạnh. Nhiều khi, ngươi xông vào địa bàn của bọn nó, mặc kệ ngươi là vô tình hay là cố ý, đều sẽ bị coi là khiêu khích. Mà có con rắn nhỏ này dẫn đường, hai người bọn họ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ở dưới sự dẫn đầu của con rắn nhỏ kia, đi vào trong một chỗ hẻm núi. Hai bên hẻm núi là núi cao mấy ngàn trượng, thoạt nhìn rất hùng vĩ. Mà lúc này, con rắn nhỏ kia lại ngừng lại. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già nhìn về phía con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ nói, phía trước là địa bàn của gấu đất nhất tộc. Xà tộc chúng ta cùng với chúng nó một mực là tử địch. Nếu như chúng nó ngửi được khí tức của ta, khẳng định sẽ động thủ đánh nhau với các ngươi. Cho nên, con đường tiếp theo, các ngươi hãy tự đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay tới trước mặt con rắn nhỏ, cười nói, đa tạ. Con rắn nhỏ nhìn thoáng qua túi chữ vật. Trong túi chữ vật có 100 miếng kim tinh. Con rắn nhỏ trừng mắt nhìn, sau đó nói, đầu gấu đất vương kia cũng đã từng học tại Quan Huyền Học Viện. Đặc biệt yêu mến lễ nghi của nhân loại bọn ngươi. Nếu như ngươi lễ phép một chút, nó có lẽ sẽ không làm khó ngươi. Diệp Quan cười nói, tạ ơn. Con rắn nhỏ cười nói, cảm ơn tiền boa của ngươi. Nói xong, nó thu hồi túi chữ vật. Sau đó quay người tan biến ở cuối tầm mắt hai người. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười một tiếng. Nạp Lan già cười nói, đột nhiên cảm thấy, rắn dường như cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Quan cười nói, xác thực. Hai người đi về nơi xa. Nạp Lan già nói khẽ, bây giờ yêu tộc cùng với nhân loại còn có trăm tộc có thể sống chung hòa bình. Vẫn phải tạ ơn nhân gian kiếm chủ năm đó, là y nhất thống toàn vũ trụ, khiến cho trăm tộc sống chung hòa bình, đồng thời thành lập trật tự mới. Bằng không, thế đạo này không biết loạn cỡ nào. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau khi gia nhập học viện, hắn cũng lật xem rất nhiều sự tình liên quan tới nhân gian kiếm chủ. Như Nạp Lan già nói, bây giờ nhân tộc có thể chung sống hòa bình cùng với trăm tộc. Đúng là may mắn mà có nhân gian kiếm chủ. Dùng sức một mình đoàn kết trăm tộc. Bất kỳ một tộc nào đều phải tuân thủ Quan Huyền Pháp. Mặc dù có một số địa phương vẫn có mâu thuẫn, nhưng chiến đấu quy mô lớn là vẫn không có phát sinh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi trong lòng, Tháp gia, ngươi nhận biết nhân gian kiếm chủ không? Nhận biết ta nói là loại ngươi nhận biết y. Y cũng nhận biết ngươi kia. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, nhận biết. Diệp Quan hưng phấn nói, Tháp gia, ngươi vậy mà quen biết cùng với nhân gian kiếm chủ, ngươi cũng thực sự lợi hại. Tháp nhỏ, Diệp Quan lại nói, Tháp gia, trước đó ngươi không tán thành mục tiêu của ta là cường giả tuyệt thế như nhân gian kiếm chủ, đây là vì sao? Tháp nhỏ nói, ý của ta là, ngươi phải đi từng bước một, không thể mơ tưởng xa vời, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Trong khi nói chuyện, hắn cùng với Nạp Lan già đã đi tới chỗ sâu hẻm núi, mà đúng lúc này, đại địa đột nhiên run lên kịch liệt. Tiếp theo, một con gấu đen hình thể khổng lồ, hình thể của gấu đen còn lớn hơn ba con trâu, đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình, yêu thú thiên giai. Vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng. Sở dĩ ngưng trọng là bởi vì không chỉ có một con gấu, mà là trên trăm con gấu. Mặc dù cấp bậc của một số con gấu trong đó không phải đặc biệt cao, nhưng chúng cùng nhau xông tới. Coi như là hắn cũng không chịu được. Yêu thú đều rất ưa thích kết bè kết đội. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Sau đó vái chào đối với con gấu lớn kia. Tại hạ sông lầm quý bảo địa, còn xin hùng vương thứ lỗi. Ở bên cạnh gấu lớn, một con gấu đen đột nhiên gầm thét. Nhân loại. Gấu lớn quay người chính là một bạt tai. Bốp. Con gấu đen kia trực tiếp bị đập bay mấy trượng. Chúng gấu sửng sốt. Gấu lớn phát ra âm thanh lạnh lùng nói, giống cái gì mà giống. ta không phải đã từng dạy các ngươi sao? Phải lễ phép, lễ phép. Nói xong, nó nhìn về phía Diệp Quan, sau đó cũng vái chào. Vị công tử này, lão hùng này có lễ. Diệp Quan. Nạp Lan già buồn cười. Diệp Quan mỉm cười. Nghe đồn Hùng Vương Chi Thư đặt lễ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Gấu lớn trừng to mắt. Người bên ngoài đều biết ta, biết tại hạ. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Gấu lớn cười nói, đều là chút hư danh, hư danh. Diệp Quan mỉm cười. Hắn xuất ra một bản cổ tịch mang trên người đưa cho Hùng Vương. Hùng Vương, cuốn sách này chính là tàng thư quan huyền học viện. Mặc dù không phải công pháp võ kỹ gì, nhưng là nhân gian kiếm chủ năm đó lưu lại. Sau khi ta đọc, đạt được ích lợi không nhỏ. Hôm nay đi ngang qua quý địa, hữu duyên cùng với Hùng Vương, liền tặng cho Hùng Vương. Nghe vậy, gấu lớn vội vàng tiếp nhận bản cổ tịch kia. Sau đó nói, nhân loại, à, vị công tử này, ngài thật sự là quá khách khí. Nói xong, nó vội vàng móc ra một viên nội đan thiên giai đưa cho Diệp Quan. Nhận mà không trả lễ thì không hay. Viên nội đan thiên giai này, còn mời công tử nhận lấy. Chúng gấu, Diệp Quan. Nhìn miếng nội đan thiên giai trước mắt này, Diệp Quan trầm mặc. Thứ này cũng quá chân quý. Một quyển sách đổi một viên nội đan thiên giai. Diệp Quan khẽ lắc đầu, cự tuyệt. Hùng Vương, thứ này quá chân quý. Gấu lớn cười nói, ngươi không muốn. Diệp Quan lắc đầu, tặng sách. Là một phen tâm ý của ta. Mà viên nội đan này của Hùng Vương ngươi, quá mức chân quý. Nếu như ta thật sự nhận lấy, như vậy không khỏi quá thất đức. Mặc dù hắn cũng hết sức động tâm. Dù sao một viên nội đan thiên giai cũng có giá trị không nhỏ. Nhưng danh giới làm người cuối cùng nói cho hắn biết có một số tiện nghi, vẫn là không chiếm thì tốt hơn. Gấu lớn sau khi nhìn Diệp Quan một lát, cười nói, nhân loại, ngươi có chút không giống. Ngươi không giống như người khác. Coi ta là đồ đần độn. Diệp Quan sửng sốt. Gấu lớn đột nhiên cười nói, quyển sách này của ngươi, bổn vương nhận. Nói xong, nó dựng thẳng tay gấu, cho đi. Nghe vậy, những con gấu phía sau nó lập tức tách ra hai phía. Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Nói xong, hắn mang theo Nạp Lan già đi về nơi xa. Lúc này, gấu lớn đột nhiên nói, nhân loại. Diệp Quan quay người nhìn về phía gấu lớn. Gấu lớn cười nói, phía trước là thiên yêu lang tộc. Nếu như ngươi không muốn có quá nhiều phiền toái, có thể lựa chọn đi đường vòng, tránh đi chúng nó. Diệp Quan mỉm cười, đa tạ. Lúc hai người rời đi, Nạp Lan già quay đầu liếc qua. Nàng thấy hơn chục xác người ở góc sau một tảng đá. Nhìn thấy một màn này, Nạp Lan già hơi cau mày. Sau khi Diệp Quan cùng với Nạp Lan già rời đi, một con gấu đen ở bên cạnh Hùng Vương đột nhiên nói, Hùng Vương, vì sao buông tha bọn hắn? Gấu lớn nhìn phía xa. Người này mặc dù cũng muốn mưu lợi vượt qua nơi này, nhưng hắn không giống với người khác. Hắn không có thật sự coi ta là đồ đần độn. Gấu đen trầm giọng nói. Chỉ vì vậy, gấu lớn bình tĩnh nói. Cho dù đối mặt với cả bầy chúng ta, hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Ngược lại bình thản mà nói. Trấn định tự nhiên, loại người này, nếu như không có át chủ bài, đánh chết ta cũng đều không tin. Đã như vậy, thay vì mạo hiểm tấn công hắn, vì sao không thay đổi phương thức, kết xuống một phần thiện duyên với hắn, mưu đồ ngày sau. Nói xong, nó nhìn thoáng qua gấu đen, sau đó nói, mặc kệ là làm người hay là làm gấu, đều phải học được thức thời, nhìn mặt mà nói chuyện, không thể lỗ mãng, ngốc nghếch đánh nhau. Gấu đen gật đầu, đơn giản mà nói, chính là đánh thắng được liền đánh, cảm thấy đánh không lại, liền kết giao bằng hữu. Có đúng không? Gấu lớn cười ha ha một tiếng. Trẻ con dễ dạy. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sau khi rời khỏi hẻm núi kia. Hai người nghe theo kiến nghị của Hùng Vương. Thay đổi hướng đi. Đi về hướng khác. Đi vòng một chút. Nạp Lan già đột nhiên nói. Đầu Hùng Vương kia cũng không đơn giản. Diệp Quan cười nói. Có thể trở thành vương một tộc. Há lại là hạng người hời hợt. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cười nói. Ta ngay từ đầu còn cho rằng ngươi sẽ nhận viên nội đan kia. Một khắc đó, kỳ thật nàng cũng có chút động tâm. Nhưng Diệp Quan lại cự tuyệt. Diệp Quan lắc đầu, người tham món lời nhỏ, phần lớn đều sẽ mất đi càng nhiều. Hơn nữa, loại chuyện này có chút không đạo đức. Nạp Lan già khẽ gật đầu, xác thực, Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ. Không biết Tiêu Thương cùng với Tôn Hùng bọn hắn hiện tại như thế nào. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ở nơi này, yêu thú thiên giai còn muốn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng. Hơn nữa, những yêu thú này phần lớn đều là sống theo bầy. Nếu như gặp được loại yêu thú bầy đàn này, thật sự khiến cho người ta tuyệt vọng. Coi như là hắn, nếu như bị hơn 100 con gấu vây công, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Đơn đấu không sợ, đánh hội đồng, hắn vẫn có chút sợ. Nạp Lan già trầm giọng nói, lần này người có thể thông qua, chỉ sợ là ít càng thêm ít. Diệp Quan gật đầu, loại khảo hạch này của học viện, quả thật có chút biến thái. Nạp Lan già lắc đầu, theo ta biết, tiêu chuẩn thu người của Trung Thổ Thần Châu càng khủng bố hơn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Nạp Lan già nhìn về phía Diệp Quan, ngươi biết lần này Trung Thổ Thần Châu thu người chỉ lấy bao nhiêu người không? Diệp Quan lắc đầu. Nạp Lan già trầm giọng nói, một người. Nghe vậy, Diệp Quan kinh ngạc, một người? Nạp Lan già gật đầu, chỉ có người đạt được hạng nhất võ kiểm tra mới có tư cách được bọn họ mang đi. Diệp Quan yên lặng, chỉ có hạng nhất mới có tư cách đi Trung Thổ Thần Châu, điều kiện này quá biến thái. Nạp Lan già trầm giọng nói, đây cũng chưa tính là gì. Nghe nói tiêu chuẩn thu người của Tổng viện Quan Huyền Học viện càng khủng bố hơn. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng. Người tầng dưới chót, mong muốn trèo lên trên, thật sự khó như lên trời. Diệp Quan mỉm cười, chính vì vậy, những người không có gia thế và bối cảnh mạnh mẽ như chúng ta mới càng phải cố gắng hơn nữa. Nạp Lan già cười nói, cùng nhau cố gắng. Diệp Quan gật đầu. Hai người tăng tốc bước chân. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già vòng qua địa bàn của bầy thiên lang tộc kia. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn cách cờ sĩ Quan Huyền Học viện kia càng ngày càng gần. Diệp Quan nhìn về phía ngọn núi lớn nơi xa kia, cười nói, vượt qua ngọn núi lớn này, chúng ta liền đến nơi muốn đến. Nạp Lan già gật đầu. Hai người tiếp tục tăng thêm tốc độ. Mặc dù hai người đều tương đối lo lắng Tiêu Thương cùng với Tôn Hùng, nhưng không có cách nào. Bọn hắn không có khả năng đi khắp nơi tìm kiếm hai người. Tìm người ở trong dãy núi vô tận này quá khó khăn. Rất nhanh, hai người tới đỉnh núi. Mà vào giờ khắc này, bọn hắn chỉ còn cách cờ xí không đến vài dặm. Trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười. Mà đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên truyền đến từ một bên. Lại có hai kẻ tới. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một vị nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, hình thể cao lớn, để râu quai nón, thoạt nhìn rất thô cuồng, nhưng ánh mắt của gã lại có chút hèn mọn. Cảm giác đầu tiên cho người ta chính là, gã không phải là người tốt, mà vào lúc nhìn thấy Nạp Lan già, ánh mắt của gã lập tức bừng sáng, sau đó cười nói, thật xinh đẹp. Bổn vương còn chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như thế, chậc chậc. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử. Nam tử này không phải nhân loại, mà là yêu thú. Hơn nữa, còn là một con yêu thú cấp bậc thiên giai. Ánh mắt của nam tử yêu thú vẫn nhìn chằm chằm Nạp Lan già, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi chính là Diệp Quan cùng với Nạp Lan già sao? Có người ra giá tiền rất lớn để ta tới xử lý các ngươi. Chẳng qua ta không nghĩ tới vị Nạp Lan cô nương này lại xinh đẹp như vậy, chớ nói bổn vương. Coi như là thái giám nhìn thấy, chỉ sợ là cũng muốn động tâm. Mà đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt gã. Nam tử yêu thú bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng kinh hãi. Tốc độ kinh người làm sao